Lúc này chỉ còn lại Liễu Minh cùng Cốc Huyền. Hiện tại không biết tộc trưởng đã có thể nói rõ được chưa? Liễu Minh bình tĩnh cất lời. Được, có điều trước đó vẫn phiền Liễu đạo hữu lấy hóa thức trung ra cho lão phu nhìn qua một cái. Cốc tộc trưởng nghe vậy liền nêu ra yêu cầu. Liễu Minh lập tức vung tay lấy ra một con quái trùng màu vàng dài chừng hai ngón tay, thân thể được một tầng giáp sắc màu vàng nhạt bao phủ, phía trên còn có mấy đạo hoàn văn kim sắc cùng chiếc sừng độc nhất trên đầu. Tuy Cốc Huyền vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng Liễu Minh vẫn có thể nhận ra một tia kích động trong ánh nhìn của lão. Quả nhiên là giống đực. Cốc tộc trưởng quan sát một hồi sau đó thì thào một câu. Tiếp theo, lão cũng giơ tay phóng ra một con hóa thức trùng gần như tương tự của Liễu Minh. Chỉ khác là con trùng này thoạt nhìn có chút mập mạp, màu sắc trên người là màu trắng bạc cộng thêm trên đầu không hề xuất hiện chiếc sừng dài. Không giấu gì đạo hữu, hóa thức trùng của ngươi là giống đực còn của lão phu là giống cái. Liễu Minh nghe vậy bèn nhẹ gật đầu. Mục đích lão phu mượn hóa thức trùng của ngươi thật ra rất đơn giản, là muốn dựa vào bí thuật của tộc Thanh Lãnh để cho hai con vật tiến hành giao phối. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý nhượng lại ấu trùng hạ sinh, lão phu nhất định dùng khô lâu tầm để đáp tạ. Cốc Huyền trầm rãi giải thích. Chỉ như vậy thôi. Liễu Minh tỏ ra kinh ngạc. Đúng vậy. Nếu đạo hữu đã có trong tay hóa thức trùng ếp hẳn cũng biết loài trùng này chính là giống loài thời thượng cổ, số lượng còn sót lại trên thế gian cũng không được bao nhiêu. Đầu trùng cách trong tay lão phu cũng đạt được nhờ vào cơ duyên xảo hợp. Nếu không thể tìm ra trùng được cho nó kết hợp, qua hơn trăm năm con trùng này cũng sẽ chết đi. Một khi hóa thức trùng tuyệt tích giữa thiên đại, bổn tộc cũng không còn cơ hội nuôi dưỡng được chúng. Nếu không phải như thế, mặc kệ đạo hữu đưa ra bao nhiêu kỳ chân dị bảo, lão phu cũng quyết không giao tặng khô lâu tầm cho ngươi. Tộc trưởng tộc Thanh Lãnh tỏ vẻ kiên định. Quá trình kết hợp liệu có tạo thành tổn hại gì đối với trùng đực hay không? Bí thuật của các vị liệu có để lại hậu hoạn gì cho hóa thức trùng của tại hạ? Liễu Minh chậm rãi hỏi dò. Mặc dù không biết quá rõ về quá trình giao phối của côn trùng thế nhưng hắn cũng biết rất nhiều loại côn trùng sau khi đẻ trứng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, thậm chí trực tiếp tử vong. Đạo hữu yên tâm, hóa thức trùng cả đời có thể kết hợp đẻ trứng nhiều lần. Hơn nữa, mỗi lần như vậy chỉ tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi. Lại thêm bí thuật của tộc ta sẽ giúp nó đánh đổi một ít tinh thần lực, tuyệt đối không để lại hậu quả gì xấu. Nếu như đạo hữu không tin, lão phu có thể lấy tâm ma ra thề, tuyệt đối không có nửa phần dối trá. Sau khi xong việc, ta xin dâng tặng đạo hữu một ít đan dược giúp trùng được khôi phục nguyên khí. Cốc Huyền tộc trưởng nghe vậy bèn trả lời không chút do dự. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1241. Kỳ trùng Thanh Lãnh. Nếu chỉ như vậy thì tại hạ cho người mượn hóa thức trùng cũng không phải không thể, thế nhưng ta muốn quan sát toàn bộ quá trình thi pháp. Thấy tộc trưởng tộc Thanh Lãnh đồng ý lấy tâm ma ra thề, Liễu Minh cũng không lo lắng nhiều nữa, hắn suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Điều này là đương nhiên, mời đạo hữu theo ta. Tộc trưởng tộc Thanh Lãnh thấy Liễu Minh đáp ứng thì vô cùng vui mừng. Lão lập tức lấy tâm ma ra thề rồi quay người đi về hướng đại sảnh phía sau. Liễu Minh nhíu nhíu mày, nhưng cũng cất bước đi theo. Hai người mau chóng đi tới một hành lang uốn lượn, thấy mặt đất và tường xung quanh đều khá bằng phẳng, dường như là con đường đi thông xuống dưới đất. Trên đường đi, Liễu Minh thấy vài lối rẽ, quét mắt qua thì thấy mỗi đầu lối rẽ đều có một gian mật thất, có lẽ là nơi nuôi dưỡng linh trùng, thỉnh thoảng còn thấy mấy tu sĩ Thanh Lãnh áo lục đang đi ra đi vào. Mà tộc nhân bộ tộc này quả thực là thưa thớt. Từ lúc đi vào cửa động này tới giờ, hắn cũng không gặp bao nhiêu người cả. Hai người men theo hành lang, sẽ chừng 7-8 lần, lại đi thêm một khắc nữa thì tới một thạch thất nhỏ. Hai bên cửa vẽ một loại kỳ trùng, bên trái là một sáp trùng màu vàng nhìn vô cùng dữ tợn, bên phải là một con trùng đen thui thoạt nhìn không khác gì con tằm, chỉ có trên đỉnh đầu có một hoa văn hình đầu lâu người mà thôi. Tộc trưởng, trùng này có phải là... Trong lòng Liễu Minh khẽ động, mở miệng hỏi. Liễu đạo hữu quả nhiên tâm tư nhanh nhạy. Không sai, đầu hắc tằm này chính là thánh trùng của tộc ta, Khô Lâu Tằm. Còn đầu giáp trùng vàng này cũng là một thánh trùng khác, thế nhưng đạo hữu cũng không cần biết làm gì. Tộc trưởng thản nhiên nói. Bên kia, Liễu Minh cũng chẳng có hứng thú với thánh trùng còn lại làm gì, hắn đưa mắt cẩn thận xem xét đầu Khô Lâu Tằm này. Tộc trưởng tộc Thanh Lánh lẩm bẩm mấy tiếng rồi phất tay đánh ra một tia sáng đen chui ngay vào cửa đá. Chỉ thấy cửa đá nhẹ nhàng di chuyển, mặt ngoài hiện lên một làn khói đen, cửa đá chậm rãi mở ra. Tộc trưởng tộc Thanh Lánh cất bước đi vào, thấy vậy, Liễu Minh cũng mau chóng vào theo. Chỉ thấy bên trong gian thạch thất cũng khá rộng, khoảng chừng 20-30 trượng, ánh sáng lờ mờ trên đỉnh khảm mấy khối đá tản ra thanh quang nhàn nhạt. Có điều bằng vào thị lực của Liễu Minh và tộc trưởng tộc Thanh Lánh thì dù không có nguồn sáng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Liễu Minh liếc nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Bên ngoài thạch thất bảo vệ khá kỹ càng, thế nhưng bên trong lại vô cùng đơn sơ, vách tường còn không bằng phẳng, thỉnh thoảng còn thấy mấy hòn đá gồ ra. Ngoài ra bên trong còn trồng mấy loại cây kỳ quái. Không khí trong thạch thất tản ra một mùi hương thơm mát, làm người ngửi cảm thấy thoải mái. Nơi này chính là dục trùng thất của tộc chúng ta, những thực vật này có thể tản ra mùi mà trùng ra thích. Tộc trưởng giải thích. Liễu Minh quét mắt vài lần rồi nhẹ nhàng gật đầu. Giữa thạch thất có một bệ đá bằng phẳng, tộc trưởng Thanh Lánh đi tới cạnh đó, miệng lẩm bẩm mấy tiếng rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bệ đá phát ra âm thanh ồ ồ rồi nứt ra, lộ ra một cửa động đen thui. Một lát sau, một cái hòm hình vuông từ từ hiện ra. Tộc trưởng Thanh Lánh thấy vậy thì lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, cái dương lập tức mở ra. Đây là dục trùng dương, Liễu đạo hữu, bây giờ lão phu sẽ bắt đầu. Tộc trưởng Thanh Lánh khẽ động tay, một đoàn lục quang mang theo hóa thức trùng của lão ném vào cái dương. Liễu Minh thấy vậy cũng vung tay lên, đưa hóa thức trùng của mình vào trong dương. Lúc này cửa dương cũng chậm rãi đóng lại. Tiếp đó, tộc trưởng Thanh Lánh nghiêm túc huy động hai tay, đánh ra từng đạo pháp quyết, có đạo bắn vào dương, có đạo lại chui xuống mấy khối đá xanh hay mặt đất trong thạch thất. Theo động tác của lão, thạch thất từ từ hiện ra một màn sáng xanh, mà nơi cái dương của hóa thức trùng thì được bao phủ bởi một màn sương xanh nhạt, mặt ngoài hiện ra vô số linh văn yêu tộc màu xanh, nhìn vô cùng huyền ảo. Màn sương bao phủ chiếc sương càng ngày càng đậm đặc, dưới đó, hai con hóa thức trùng có chút bực bội, hình như chúng đã phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Chi, chi, chúng kêu to mấy tiếng rồi bắt đầu ngọ nguậy thân hình, chậm rãi tiến lại gần nhau. Thấy cảnh này trong mắt Liễu Minh hiện ra một chút kinh ngạc. Bởi vì dù là yêu tộc dạng trùng hay dạng thú thì đều gặp khó khăn trong vấn đề giao phối, sinh nở đời sau. Mỗi loại yêu thú đều có thời kỳ sinh sản riêng mình, không ngờ tộc Thanh Lánh này lại có thể thúc sục được hóa thức trùng giao phối, lại không có tác dụng phụ chút nào như vậy. Một ngày một đêm qua đi, cửa thạch thất từ từ mở ra, Liễu Minh và tộc trưởng Thanh Lánh tộc sánh vai đi ra. Trên mặt tộc trưởng Thanh Lánh có phần hưng phấn, trong tay lão cầm một cái bình đồng trong suốt, bên trong có hai trứng côn trùng màu ngà sữa lớn chừng ngón tay. Còn Liễu Minh thì có phần buồn phiền, hắn khẽ cau mày, nhìn hóa thức trùng có phần uể oải trong tay. Tiếp đó, hắn lật tay, lấy ra một cái bình nhỏ xanh biếc, đổ ra một viên đan dược đen cho hóa thức trùng nuốt vào. Sau khi ăn viên đan dược, khí tức trên người hóa thức trùng cũng được khôi phục một chút. Nó nhúc nhác cơ thể kêu lên mấy tiếng chi. Chi, dường như có phần ra thích loại đan dược này. Đây là loại đan tự linh hoàn được truyền lại từ thời thượng cổ, thích hợp với đa số linh trùng. Đáng tiếc là luyện chế cần loại nguyên liệu khá hiếm, thế nên tộc ta cũng không có nhiều. Chỉ cần ăn nửa lọ đan dược này, hóa thức trùng của đạo hữu sẽ hồi phục nguyên khí. Tộc trưởng thanh lãnh giải thích. Liễu Minh nhẹ gật đầu, tay khẽ động thu lại hóa thức trùng. Tốc tộc trưởng, bây giờ người đã có hai quả trứng trùng, không biết. Hắn nhìn tộc trưởng thanh lãnh thản nhiên nói. Đạo hữu yên tâm, tộc thanh lãnh ta đã nói tất sẽ làm. Ta đã cho người đi lấy khô lâu tầm, bây giờ chắc y đã chờ ở đại sảnh rồi. Tộc trưởng thanh lãnh thu lại bình trứng trùng, chậm rãi nói. Vậy là tốt rồi. Liễu Minh nhẹ nhõm gật đầu nói. Hai người mau chóng đi ra đại sảnh. Chỉ thấy Lam Tư và Tốc trưởng lão đã tới từ trước. Tốc trưởng lão còn cầm một hộp đá màu xanh sẫm, lớn cỡ bàn tay. Tộc trưởng. Tốc trưởng lão nhìn về phía tộc trưởng thanh lãnh, thấy lão khẽ gật đầu mới đưa hộp đá cho Liễu Minh rồi nói. Liễu đạo hữu, trong đó chính là khô lâu tầm mà ngươi muốn. Đa tạ. Liễu Minh có chút vui mừng nhận hộp đá, mở ra thấy bên trong đặt một con hắc tầm dài chừng 7-8 tấc, to cỡ ngón tay, một đầu có hoa văn hình khô lâu, giống hệt với hình vẽ trước cửa trùng thất, chính là khô lâu tầm. Liễu đạo hữu, ta không biết ngài dùng khô lâu tầm này làm gì, thế nhưng đây là thánh trùng tộc ta, vậy kính xin người sử dụng nó một cách thích hợp. Tốc trưởng lão nhìn chằm chằm vào Liễu Minh trịnh trọng dặn dò. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Liễu Minh có chút ngoài ý muốn nhìn tốc trưởng lão một cái, thản nhiên nói. Tiếp đó hắn đẩy lại hộp đá, cẩn thận thu vào. Khô lâu tầm này là thánh trùng của tộc thanh lãnh, thế nên nhất định sẽ có năng lực đặc biệt gì đó. Có điều hắn cũng không có tâm tư tìm hiểu làm gì. Hắn lấy khô lâu tầm này chủ yếu chỉ để luyện chế hấp hồn cổ mà thôi. Tốc tộc trưởng, nếu như giao dịch đã hoàn thành, tại hạ cũng không quấy rầy nữa, xin phép cáo từ. Giao dịch của Lam đạo hữu có lẽ cũng đã xong. Liễu Minh chắp tay nói với tộc trưởng thanh lãnh rồi quay đầu nói với Lam Tư. Lúc này, hắn đã có phần gấp gáp trở về Lạc Thành luyện chế hấp hồn cổ rồi. Lam Tư nhẹ gật đầu, 12 đầu tấn giáp trùng của nàng sớm đã chọn xong. Nếu như không phải chờ Liễu Minh, nàng đã rời đi từ hôm qua rồi. Hai người thi lễ với tộc trưởng thanh lãnh rồi quay người định đi ra ngoài. Liễu đạo hữu kính xin dừng bước. Tộc trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói. Liễu Minh nghe vậy dừng bước quay người nhìn sang. Là vậy, đạo hữu có thể bán viên xích viêm đan kia cho ta không? Ta đồng ý ra giá 2.000 vạn linh thạch. Tộc trưởng lão có chút mong đợi nhìn Liễu Minh. Thọ nguyên của lão đã không còn bao nhiêu nữa, lại không thể đột phá cấp thiên tượng, ý nên đối với lão, xích viêm đan quả là vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua được. Tộc trưởng lão cho rằng xích viêm đan là vật có thể trao đổi bằng linh thạch sao? Nói lại thì tại hạ cũng không thiếu linh thạch. Liễu Minh tựa tiếu phi tiếu nói. Lời này của hắn đúng là nói thật. Mấy năm nay hợp tác luyện đan với tộc Lam, hắn đã lời không ít linh thạch, căn bản chẳng coi mấy ngàn vạn vào đâu cả. Tuy rằng mỗi người chỉ có thể phục dụng xích viêm đan này một lần, thế nhưng nếu bán đi thì thà giữ lại cho người bên cạnh mình phục dụng lúc tiến giai thiên tượng còn tốt hơn. Tốc trưởng lão nghe lời này thì sững lại, hôm qua lão vừa mới lấy lời này chặn lại Liễu Minh, thế nên giờ nghe lại, lập tức không biết nói gì nữa. Nếu như Liễu đạo hữu không muốn linh thạch thì không biết tộc ta dùng một số kỳ trùng chân quý tới đổi với ngươi có được không? Nghĩ rằng nếu đạo hữu nuôi hóa thức trùng thì cũng sẽ có hứng thú với linh trùng của chúng ta. Tộc trưởng thanh lãnh chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một chút. Tộc trưởng lão cảm kích nhìn tộc trưởng Thanh Lánh một cái rồi phất tay đánh ra một khối ngọc giản màu trắng đưa cho Liễu Minh. Đây chính là danh sách linh trùng mà bổn tộc giao dịch với người ngoài. Mỗi loại linh trùng đều có chú giải riêng, nói về năng lực của chúng, Liễu đạo hữu cứ việc xem. Tộc trưởng lão gượng cười nói. Trên mặt Liễu Minh lộ ra chút hứng thú. Hắn tiếp lấy ngọc giản, đưa thần thức vào thăm dò bên trong. Huyễn Minh trùng đứng thứ 21 trong bảng Thanh Lánh trùng. Sau khi thành niên, thực lực có thể so với tu sĩ hóa tinh kỳ, có thể phun ra khí có tác dụng gây ảo giác, có hiệu quả với cả tu sĩ chân đan. Hàn Tinh Nhĩ đứng thứ 25 trong bảng kỳ trùng Thanh Lánh, an hiểu phi hành thường chiến đấu theo đàn, có thể phun ra hàn khí đặc thù, đông lại vạn vật. Phệ Sơn Khâu đứng thứ 30 trong bảng kỳ trùng Thanh Lánh, là linh trùng thuộc ứng thổ, vô cùng nhạy cảm với thiên địa linh khí, giỏi về tầm bảo. Một đám kỳ trùng xuất hiện trước mắt đều là những linh trùng Liễu Minh mới nghe thấy lần đầu, quả là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Một lát sau, hắn thu lại thần niệm, ngắm nghía ngọc giản trong tay. Tốc trưởng lão thấy thần sắc của Liễu Minh, trong lòng có chút lo sợ bất an. Trong lòng âm thầm đoán, không lẽ Liễu Minh không có hứng thú với những linh trùng này. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1242. Luyện cổ. Bí thuật đổi, xích viêm đan. Luyện, hấp hồn cổ, một phương bắt đầu. Số linh trùng này của quý tộc quả thật đã khiến Liễu Mỗ mở rộng tầm mắt. Nhưng thật là có lỗi, tại hạ lại không có ý định bồi dưỡng linh trùng nào khác. Liễu Minh cười nhạt một tiếng, sau đó giao trả ngọc giản trên tay lại cho tốc trưởng lão. Vị trưởng lão này nghe vậy không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tộc Thanh Lánh vốn không phải danh môn đại tộc gì, thậm chí có phần thua kém so với một ít bộ lạc trung đẳng. Ngoại trừ an hiểu thuật nuôi dưỡng kỳ trùng, bọn họ thật sự không còn vật gì đáng để người ta để mắt đến. Tuy trong tộc vẫn còn vài loại linh trùng nằm ngoài danh sách vừa rồi, thế nhưng những thứ này quả thật quá mức quý trọng, không thể tùy tiện đem ra trao đổi. Đạo hữu cũng không cần thất vọng, muốn trao đổi xích viêm đan cũng không phải không có khả năng. Liễu Minh tùy ý tiếp lời. Xin mời chỉ giáo. Tốc trưởng lão nghe vậy liền cảm thấy có thêm một tia hy vọng. Quý tộc đã giỏi về nuôi dưỡng trùng, vậy chắc cũng có am hiểu độc đáo đối với quá trình nuôi dưỡng linh sủng bò cạp. Nếu các vị có thể lấy ra thứ này, tại hạ nguyện ý nhường lại xích viêm đan. Liễu Minh trả lời một cách thản nhiên. Hắn vẫn canh cánh trong lòng vấn đề của Hạc Nhi. Đầu linh sủng này lại sắp tiến giai thiên tượng cảnh, nếu có thể lấy được một hai bí pháp phụ trợ từ tộc Thanh Lánh, nói không chừng có thể trợ giúp quá trình thăng cấp của Hạc Nhi. Liễu đạo hữu muốn đổi lấy thuật dưỡng trùng của bổn tộc. Tốc Huyền nghe vậy, giọng nói không khỏi trầm xuống. Liễu Mỗ chỉ quan tâm đến vấn đề nuôi dưỡng linh thú sảng bò cạp mà thôi, những thứ khác tại hạ không hề có hứng thú. Liễu Minh nghe vậy bèn nhắc nhở một câu, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh đến hai chữ bò cạp. Tộc trưởng tộc Thanh Lánh nghe vậy liền lộ vẻ chù trừ khó quyết. Thuật dưỡng trùng có thể xem thủ đoạn áp dương của Thanh Lánh nhất tộc tại đại lục man hoang, vì vậy giá trị quan trọng của nó là không phải bàn tới. Bất quá xích viêm đan cũng là thứ cực kỳ khó được, chỉ cần có viên thuốc này trong tay, tộc Thanh Lánh nhiều khả năng sẽ tạo ra thêm một vị tu sĩ thiên tượng cảnh, từ đó mang đến tương lai phát triển vô cùng rộng mở đối với bộ tộc. Nghĩ đến đây, Tốc Huyền liền nhìn qua khuôn mặt có chút chờ mong của Tốc trưởng lão. Yêu cầu của Liễu đạo hữu, lão phu cũng có thể đáp ứng, nhưng ngươi phải thề tuyệt đối không được truyền thụ thuật này cho bất cứ kẻ nào. Sau khi cân nhắc lời hại bên trong, Thanh Lánh tộc trưởng rốt cuộc đã có quyết định. Liễu Minh nghe vậy liền gật nhẹ đầu. Điều này không cần suy nghĩ thêm, bởi lẽ hắn vốn không có ý định truyền thụ thứ này ra ngoài, vì vậy lập tức phát thể theo lời của đối phương. Thấy họ Liễu phát thể không chút do dự, Tốc Huyền mới tạm buông lòng thần sắc. Sau khi liếc nhìn vẻ mặt hưng phấn của vị đồng tộc bên cạnh, lão liền lấy ra một tấm ngọc giản còn trống đặt lên trán để bắt đầu ghi chép vào trong. Sau một phút đồng hồ, vị tộc trưởng này đã giao ngọc giản cho Liễu Minh. Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua, hắn liền nhẹ gật đầu, tiếp đó lấy ra hộp ngọc có chứa xích viêm đan giao cho đối phương. Kết quả giao dịch như vậy có thể nói đã khiến hai bên đều cảm thấy vui vẻ. Thái độ của Tốc Huyền cùng Tốc trưởng lão cũng theo đó trở nên thập phần khách khí. Thậm chí, bọn họ còn tuyên bố công nhận hai người Liễu Minh cùng Lam Tư là bằng hữu vĩnh viễn của bộ tộc. Thời gian kế tiếp, sau khi ngồi lại hàn huyên một lúc, Liễu Minh và Lam Tư liền cáo từ ly khai, rất nhanh rời khỏi phạm vi sơn tốc của tộc Thanh Lánh. Không bao lâu sau, cả hai đã xuất hiện tại điểm tiếp giáp của sơn mạch Hắc Ngục. Đợi khi Lam Tư tế ra pháp khí phi hành hình phiến lá màu xanh, hai người liền bay nhanh trở về Lạc Thành. Chúc mừng Liễu đạo hữu, lần này có được đại thu hoạch. Không ngờ lại có thể đổi được bí thuật dưỡng trùng của tộc Thanh Lánh. Phải biết thứ này là bí mật vô cùng to lớn của bọn họ. Năm đó, Huyết Đồ Thánh Vương từng tự mình ra mặt, hơn nữa còn đảm bảo mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho bọn họ, nhưng cũng không thể nhận được sự ưng thuận của những người này. Lam Tư tỏ ra có chút hâm mộ. Liễu Mỗ cũng muốn cảm tạ Lam tiên tử. Nếu không có đạo hữu, chỉ sợ tại hạ dù có tiêu tốn thời gian 10 năm cũng không thể tìm thấy bọn họ. Đạt được Vô Lâu Tàm đã khiến tâm tình Liễu Minh trở nên thật tốt. Liễu đạo hữu khách khí, việc này chỉ là tiện tay mà thôi. Lam Tư khẽ cười một tiếng. Đúng rồi, thời gian kế tiếp tại hạ muốn bế quan tu luyện một phen, vì vậy đành phải tạm thời gián đoạn quá trình luyện đan. Liễu Minh chợt nhớ tới một chuyện bèn nói với Lam Tư. Việc tu luyện của đạo hữu tất nhiên là quan trọng hơn. Lam Tư nghe vậy thoạt tiên khẽ giật mình nhưng vẫn miễn cưỡng cười gượng vài tiếng. Liễu Minh hiện nay đã đạt đến cảnh giới chân đan đại viên mãn, hiển nhiên lần này là muốn bế quan trùng kích thiên tượng cảnh. Nếu hắn thật sự có thể đột phá bình cảnh, việc hợp tác cùng Lam Mộc nhất tộc chỉ sợ xem như chấm dứt. Tuy việc luyện đan có thể mang đến một ít linh thạch cho Liễu Minh, thế nhưng nếu hắn trở thành cường giả thiên tượng cảnh, một tí lợi ích đó không còn là vấn đề to tát gì nữa. Nghĩ đến đây, hai người đều có tâm sự của riêng mình, vì vậy không ai nói với nhau lời nào, không khí cũng theo đó dần dần trở nên trầm mặc. Một đường vô sự. Trải qua một tháng phi hành, hai người đã bình an về tới Lạc Thành. Sau khi nói lời tạm biệt, Liễu Minh liền quay về động phủ của mình ở Tiểu Hòa Viên. Qua sự dò xét của thần thức, hắn nhận thấy mật thất của Càn Như Bình vẫn đóng chặt, từ đó hiểu ra nha đầu này vẫn đang trong quá trình củng cố tu vi của bản thân. Nàng vừa mới đột phá cảnh giới hóa tinh, quả thật cần đến một khoảng thời gian tính tu. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền kiểm tra một chút cấm chế của động phủ, sau đó lặng lặng quay về mật thất của mình. Tuy hiện giờ họ Liễu đã tập hợp đầy đủ điều kiện luyện chế hấp hồn cổ, nhưng hóa trùng vẫn chưa khôi phục toàn bộ nguyên khí, vì vậy thời điểm luyện cổ đành phải rời lại mấy ngày. Sau khi cho hóa thức trùng ăn vào một ít tự linh hoàn, hắn liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tham ngẫu ngọc giản ghi lại thuật dưỡng trùng mà Tốc Huyền đưa tặng. Dọc theo đường về, vì còn có mặt Lam Tư, hắn vẫn chưa kịp xem xét vật này một cách cẩn thận. Lúc này, thần thức của Liễu Minh rất nhanh đã chìm sâu vào nội dung bên trong. Sau đúng 3 canh giờ, hắn mới lần nữa mở to hai mắt. Thì ra thuật dưỡng trùng còn có nhiều thủ pháp như vậy, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Liễu Minh thì thào lẩm bẩm. Bên trong ngọc giản có ghi lại thuộc tính của những loại bọ cạp khác nhau, hơn nữa còn phân loại kỹ càng thói quen sinh hoạt, đặc điểm kiêng kỵ cùng phương pháp bồi dưỡng tiến giai. Dựa theo phân loại của Ngọc Giản, cốt hạt vốn thuộc về loại bọ cạp mang thuộc tính âm, so ra cũng có vài phần giống với linh trùng, thế nhưng hạt nhi đã trải qua nhiều lần biến dị, hơn nữa còn cắn nuốt quả trứng của kỳ thú ti thần, vì vậy không thể xem xét nó dưới góc độ bình thường. Có điều, Liễu Minh cũng đã tìm được một hai biện pháp có thể giúp hạt nhi tiến sai, chẳng qua những cách này đều cần đến cơ duyên nhất định mới có thể đạt được. Nghĩ đến đây, Liễu Minh không khỏi có chút hối hận vì đã dùng xích viêm đan quý giá đổi lấy một tấm ngọc giản dùng không được bỏ không xong mở ngoặc tròn nguyên văn. Gân gà đóng ngoặc tròn. Bất quá, nội dung ghi lại bên trong cũng không phải không có ít lời gì với hắn. Chỉ thấy Liễu Minh lấy xuống hồ lô màu xanh lá bên hông, sau khi xem xét một lúc, hắn liền thì thào tự nói một câu. Không ngờ hồ lô hóa âm này lại được tạo ra từ Dược Vương Một. Hắn từng nghe qua Dược Vương Một được xưng tụng là một trong tam đại âm một ở thời thượng cổ. Đối với người tu luyện công pháp thuộc tính âm, dù là dùng cho luyện khí hay là phụ trợ tu luyện đều có giá trị vô cùng to lớn. Thế nhưng cũng do âm khí ẩm chứa bên trong vô cùng tinh thuần, ngoại trừ vài kẻ sở hữu linh thể đặc thù trong truyền thuyết, tu sĩ khác nếu cố lợi dụng dược vương để tu luyện công pháp dược đạo, tuy có thể giúp cho tu vi tăng tiến nhanh chóng nhưng dễ dàng khiến cho nguyên khí suy giảm, thậm chí còn có ảnh hưởng không nhỏ đến tính tình. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền suy đoán nguyên cớ khiến cho tính tình hạt nhi gần đây có chút hung bạo, xem ra ngày sau hắn phải nhắc nhở đầu linh sủng này một chút. Thời gian kế tiếp, hắn liền lưu lại bên trong đồng phủ, đồng thời cân nhắc đến chuyện luyện chế hấp hồn cổ. Như thế độ chừng nửa tháng, hóa thức trùng rốt cuộc khôi phục toàn bộ nguyên khí, Liễu Minh cũng liền bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho việc luyện chế. Tuy nói là luyện cổ nhưng quá trình đại khái cũng không khác nhiều so với luyện chế đan dược. Lúc này, hắn đang bố trí vài tòa trận pháp có tác dụng cách ly thần thức. Thời điểm luyện cổ cần đến hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh, không thể bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Sau khi hoàn thành mọi việc, Liễu Minh lại tính toán thêm nửa ngày để điều chỉnh tâm tình đến trạng thái ổn định nhất. Lúc này chỉ thấy hắn khẽ vung tay, trước mặt liền xuất hiện một vò gốm kim sắc. Vật này gọi là luyện cổ mãnh, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với quá trình luyện cổ. Mặt ngoài của nó có khắc không ít phù văn huyền ảo, là thứ Liễu Minh tìm được bên trong chiếc nhẫn chứa đồ của Thiết Yêu Tông Diên, nhìn qua có thể thấy được phẩm chất bất phàm của nó không hề thua kém lục thần đỉnh của hắn. Tiếp đó, hắn lại lấy ra hơn 10 chai lọ khác nhau, tất cả đều là tài liệu cần thiết để luyện chế hấp hồn cổ. Sau khi thở nhẹ một hơi, Liễu Minh liền vẽ lên cổ tay một vòng tạo thành dòng máu tươi chậm rãi rót vào luyện cổ mãnh. Phần lớn cổ thuật đều cần dùng đến máu tươi của người luyện chế làm vật dẫn. Hấp hồn cổ cũng không ngoại lệ. Sau khi để máu tươi chảy ra một lúc, Liễu Minh liền phất tay khiến cho vết thương liền miệng, sau đó hắn lại kết xuất một đám thủ ấm cổ quái trước người, đồng thời lẩm bẩm từng tràng chú ngữ kỳ lạ. Đột nhiên, hắn khẽ búng ngón tay, phóng ra một đạo hắc quang về phía luyện cổ mãnh khiến máu tươi bên trong sôi lên sùng sục, tạo thành một ngọn hỏa diễm huyết sắc cao hơn đầu người. Liễu Minh thấy vậy liền trở nên vô cùng tập trung, tiếp tục lăng vào luyện cổ mãnh một con tằm màu đen, đúng là khô lâu tằm khiến nó phát ra tiếng kêu tê tê tựa hồ cực kỳ đau đớn. Họ Liễu thấy vậy bèn đánh ra một đạo hắc quang bao phủ khô lâu tằm vào trong khiến thân thể nó trở nên cứng đờ, không có cách nào cử động mảy may, dần dần bị huyết diễm xung quanh bao phủ. Theo tốc độ tụng niệm chú ngữ ngày càng nhanh của Liễu Minh, từng đạo hắc quang không ngừng chui vào bên trong luyện cổ mãnh khiến ngọn lửa vốn có màu đỏ tươi, giờ phút này đã chậm rãi trở nên tối sẫm. Nhìn thấy cảnh này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Điều này cho thấy quá trình luyện cổ đã tiến vào bước cuối cùng. Chỉ thấy hắn nhẹ chỉ về phía một chiếc bình nhỏ, bên trong liền bay ra một đoàn chất lỏng màu trắng được pháp lực của hắn dẫn sắt tiến vào bên trong luyện cổ mãnh. Kế tiếp là thi thể một đầu linh trùng đỏ rực. Liễu Minh không ngừng dung nhập các loại tài liệu vào trong luyện cổ mãnh. Thoạt nhìn màu sắc của huyết dịch không có nhiều thay đổi, nhưng sau khi cho vào một ít dược thảo, ngọn lửa bỗng nhiên phụt tắt, hơn nữa huyết dịch bên trong đã chuyển thành chất lỏng tím đen đặc quánh lại. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1243. Vô Tận Hải. Hấp hồn cổ vừa luyện thành. Hàn Hương Kình đã tin lành đến nơi. Tốt. Thấy hết thảy đều giống hệt như mô tả trong ngọc giản, Liễu Minh mới thả lỏng tinh thần. Đây đều do năng lực luyện đan của hắn đã tới mức lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng bước tiếp theo mới là quan trọng nhất. Hắn khoát tay, một đạo kim quang bắn ra, lộ ra thân ảnh của hóa thức trùm. Tiếp đó, Liễu Minh đọc thầm mấy câu chú ngữ, tay điểm nhẹ vào mi tâm, một vật mờ mờ bắn ra. Đây chính là tinh thần lực đã rèn giũa bao năm của hắn. Luồng tinh thần lực này bay lên không trung, hóa thành một chùm tơ mỏng quấn quanh người hóa thức trùng, tạo thành một lớp kén bao phủ toàn thân nó. Liễu Minh lại chỉ tay một cái, lớp kén mờ kia liền từ từ chìm xuống chất lỏng màu tím đen trong luyện cổ mãnh. Vừa chạm tới lớp chất lỏng, một cảm giác đau đớn như xé xác phanh thây truyền tới, làm cho gương mặt Liễu Minh vặn vẹo đi. Đồng thời, hóa thức trùng cũng phát ra một tiếng kêu đầy thống khổ. Nó cố gắng thoát khỏi chiếc kén do tinh thần lực của Liễu Minh quấn thành, làm cho Liễu Minh càng thêm đau đớn. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, mày nhíu lại một chút rồi thần sắc trên mặt dần dần bình tĩnh lại, miệng tiếp tục đọc những câu chú ngữ cổ quái, hai tay liên tục huy động đánh ra từng đạo pháp quyết. Khi chiếc kén chứa hóa thức trùng chìm xuống chất lỏng màu tím, một tiếng phúc phúc vang lên, mấy bong bóng khí bay lên rồi vỡ tung, một vòng xoáy nhỏ hiện ra, mà trung tâm của vòng xoáy đó chính là hóa thức trùng. Từng dòng chất lỏng dần dần nhập vào thân thể hóa thức trùng làm nó liên tục rên lên những tiếng hi hi hi hi, y y, đầy thống khổ. Sắc mặt Liễu Minh cũng tái đi, thế nhưng động tác lại không ngừng lại chút nào. Bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Mấy ngày sau, trong phòng khách của động phủ, Càn Như Bình đang ngồi trước một cái bàn tròn, gương mặt lộ ra vài nét bất an. Mất chừng 2-3 tháng, dưới sự phụ trợ của các loại đan dược, tu vi của nàng rốt cuộc đã ổn định trở lại. Thế nhưng khi nàng vừa xuất quan thì thấy Liễu Minh đã về từ trước, đã ở trong thất, còn bày một cấm chế cực kỳ mạnh mẽ xung quanh. Đã hơn 40 ngày rồi. Càn Như Bình vuốt ve tấm linh phù đưa tin trong tay. Đây chính là vật Liễu Minh đưa cho nàng trước khi bế quan, thế nhưng trong đó cũng không ghi rõ ràng nguyên nhân hắn vội vàng như vậy. Không lẽ Minh đại ca đang tu luyện bí thuật gì sao? Càn Như Bình âm thầm suy đoán nói. Đúng lúc này, trong mật thất nơi Liễu Minh ngồi chợt hiện lên một màn sáng xanh biếc, tiếp đó trận pháp bố trí xung quanh lập tức biến mất. Nương theo một tiếng két, cửa mật thất từ từ mở ra, truyền ra một tiếng cười đầy hưng phấn. Một bóng người lói lên, hiện ra thân ảnh của Liễu Minh nơi đại sảnh. Đầu vai của hắn có một con hắc tằm dài chừng nửa xích, ngoài thân hiện ra vô số đường vân màu vàng nhạt. Nơi đầu có một đôi mắt đỏ rực như máu và một ấm ký hình đầu lâu màu trắng. Minh đại ca, a. Càn Như Bình vội vàng đứng lên, thế nhưng vừa nhìn vào con trùng màu tím đen nơi đầu vai Liễu Minh thì chợt cảm thấy vô cùng sợ hãi, như vừa thấy một vật khủng bố vậy. Thật có lỗi, ta quên thu lại. Liễu Minh thấy cảnh này thì cười nói. Vừa nói chuyện, hắn vừa đánh ra một đạo pháp quyết, miệng niệm mấy câu chú ngữ, con trùng tím kêu lên một tiếng khe khẽ rồi co lại. Một khắc sau, thân thể của nó đã hóa thành một đoàn khí màu tím đen rồi từ từ nhập vào thân thể Liễu Minh, biến mất không còn dấu vết. Lúc này Càn Như Bình mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, có chút sợ hãi nói. Minh đại ca, vừa rồi là gì vậy? Là một cổ trùng ta mới luyện thành có chút tác dụng với thần hồn của tu sĩ, thế nên muội mới thấy khó chịu như vậy. Liễu Minh thản nhiên nói, nhưng trong lòng âm thầm mừng rỡ. Bây giờ Càn Như Bình đã là một tu sĩ hóa tinh, vậy mà vẫn cảm thấy sợ hãi khi hấp hồn cổ tản ra một chút uy lực nhỏ, xem ra hấp hồn cổ này mạnh hơn dự đoán của mình. Mấy ngày sau, trong đại sảnh nơi tiểu hoàn viên, Liễu Minh đang giảng cho Càn Như Bình nghe một số kinh nghiệm tu luyện thì đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn vẫy tay, một tấm phù màu đen từ ngoài động bay tới, rơi xuống tay hắn. Thấy góc tấm phù có một chữ thông thì hắn lập tức đặt tấm phù vào trán. Một lát sau, hắn lộ ra nét cực kỳ vui mừng, bỗng nhiên đứng dậy. Minh đại ca, chuyện gì làm huynh vui vẻ như vậy? Càn Như Bình nghi hoặc hỏi. Trước kia ta đã tuyên bố nhiệm vụ tìm Hàn Hương Kình ở Thông Triển Các, không nghĩ tới hôm nay lại có tin tức. Xem ra ta cần đi xa thêm một chuyến nữa. Liễu Minh nghe vậy, mỉm cười giải thích. Minh đại ca, trước kia huynh đều nói tu vi của muội chưa đủ, bắt muội ở lại động phủ. Nhưng bây giờ muội đã tiến cấp hóa tinh, không lẽ huynh vẫn bắt muội ở đây? Huống hồ huynh nói Hàn Hương Kình này cực kỳ khó bắt, mà muội lại tinh thông pháp trận, chưa biết chừng có thể giúp huynh một tay. Càn Như Bình nghe xong có chút mong đợi nói, này, nếu như vậy thì muội cùng đi với ta vậy. Liễu Minh nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Nghe lời này, Càn Như Bình cực kỳ vui mừng, chuẩn bị một chút rồi theo Liễu Minh phi độn ra ngoài động phủ. Chỉ một lát sau, hai người đã tới một nhã gian trong Thông Triển Các. Chỉ thấy gian phòng này không lớn lắm, bố trí bên trong cũng khá gọn gàng sạch sẽ. Bên cạnh chiếc bàn đá giữa phòng là ba tu sĩ đang ngồi. Cầm đầu là một nam tử mặc đạo bào màu xanh, hai bên là một thiếu phụ mặt xẻo chừng hơn 30 tuổi và một đại hán khôi ngô, chính là đám người Nhan Thanh tới gặp Liễu Minh khi hắn vừa tới tiểu hoàn viên. Mọi người gặp nhau, Liễu Minh cũng có chút kinh ngạc. Liễu đạo hữu, không nghĩ tới người công bố nhiệm vụ chính là ngươi. Xem ra chúng ta thực có duyên phận. Nhan Thanh thấy Liễu Minh bước vào thì trong lòng nao nao, sau đó lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Hai người khác cũng mỉm cười, đứng dậy thi lễ nói. Đối với Càn Như Bình, ba người cũng chỉ nhìn qua một cái chứ không nói thêm gì cả. Nếu như ba vị đạo hữu đều là người quen thì Liễu Mỗ cũng không cần khách sáo nữa. Tin tức về Hàn Hương Kình này cực kỳ trọng yếu với ta, hy vọng mấy vị đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. Liễu Minh nghe vậy, hoàn lễ lại rồi thản nhiên nói. Nhắc tới cũng trùng hợp, vài ngày trước, ta và hai vị đạo hữu này đi từ Thạch Tây về Vô Tận Hải làm nhiệm vụ thì ngoài ý muốn bị một đám thôn thiên sa đuổi giết. Lúc hoảng sợ, chúng ta đã chạy bừa vào một hòn đảo tràn ngập sương mù. Ba người chúng ta ẩn nấp mấy ngày thì phát hiện một đầu kình thú cực lớn đang ăn uống. May mà có kính tiên tử quan sát kỹ càng mới nhận ra đó chính là Hàn Hương Kình. Lúc trước ta tới Thông Triển Các, biết có một nhiệm vụ như vậy nên liền tranh thủ thời gian trở về trước. Thần sắc trong mắt Nhan Thanh lóe lên, nhìn đồng bạn bên cạnh rồi chậm rãi nói. Ồ, không biết hòn đảo này có xa lắm không? Lông mày Liễu Minh nhíu lại, có chút mong đợi hỏi. Ba người chúng ta một đường phi độn về, để tránh đám thôn thiên sa kia nên đi vòng một chút, còn nếu đi thẳng thì chỉ mất chừng 7-8 ngày là tới. Nhan Thanh suy nghĩ một chút nói. Nếu như vậy thì làm phiền các vị đạo hữu dẫn đường giúp ta một chút. Đương nhiên trên nhiệm vụ chỉ viết tìm nơi có Hàn Hương Kình, thế nên lần ra tay này ta sẽ không để các vị không công. Liễu Minh trầm tư một chút, thản nhiên nói. Ba người Nhan Thanh nghe vậy thì không có ý kiến gì cả. Một lát sau, mấy đạo lưu quang từ sườn đông lạc thành bay ra, phi độn về phía đông Vô Tận Hải. Mấy ngày sau, một nơi giữa mênh mông Vô Tận Hải. Nước biển bên dưới vô cùng yên ả, trừ khi thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi qua gần lên chút sóng thì hầu như không có chút động tĩnh gì cả. Thế nhưng khắp nơi đều tràn ngập một màn sương mù trắng xóa, tuy rằng không ảnh hưởng lắm tới ánh mắt nhưng cũng làm cho Vô Tận Hải trở nên cực kỳ thần bí. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, năm đạo độn quang màu sắc khác nhau bay ra. Trong đó có thể thấy là ba nam hai nữ, chính là đám người Liễu Minh vừa ngày đêm phi độn tới. Phi hành liên tục trong thời gian dài như vậy đối với đám tu sĩ chân đan như Liễu Minh đương nhiên không có vấn đề gì, còn Càn Như Bình được Liễu Minh che chở nên cũng không sao cả. Chợt Nhan Thanh đang bay phía trước dừng lại, bốn người phía sau thấy vậy cũng lần lượt ngừng lại. Liễu đạo hữu, nếu là ta nhớ không lầm thì gần ngàn dặm phía trước chính là hòn đảo đó. Nhan Thanh nhìn xung quanh một chút rồi khẳng định. Liễu Minh nghe vậy thì híp mắt, nhìn về hướng Nhan Thanh nhìn. Chỉ thấy một nơi xa xuyên qua màn sương mù có một nơi sương mù nồng đậm hơn hẳn, che phủ phạm vi mấy trăm dặm, bằng vào thần thức cường đại của hắn cũng không xem kỹ càng được. Còn bên trong đó có hòn đảo gì không thì đương nhiên hắn cũng không biết được. Liễu Minh nhẹ gật đầu, đoàn người tiếp tục lên đường. Phi hành chừng nửa ngày nữa thì tới trước đoàn sương mù nồng đậm kia. Bọn họ thăm dò một chút thì thấy màn sương này ngoại trừ che đậy thần thức cũng không ảnh hưởng gì nữa cả. Bọn họ tiếp tục bay vào trong thì thấy một hòn đảo lớn trông có chút quái gì hiện ra. Chỉ thấy nửa trên hòn đảo này được bao phủ bởi một thảm thực vật màu trắng, còn nửa dưới là núi đá đen thui, không có một bóng cây cỏ. Nhìn hòn đảo như bị cắt đôi thành hai nửa, chia thành hai màu đen trắng rõ rệt. Bãi biển xung quanh lại mọc chi chít một loại hải tảo xanh sẫm. Liễu đảo hữu, đây chính là nơi chúng ta đã ẩn nấp. Nhan Thanh nhìn hòn đảo phía trước, miệng nói: Mặt si thảo, đây chính là loại cỏ mà Hàn Hương kình thích nhất. Xem ra xào huyệt của nó đúng là ở đây. Thế nhưng Hàn Hương kình này cực kỳ nhát gan, nếu chúng ta tìm toàn bộ đảo sẽ đánh rắn động cỏ, nếu để nó chạy mất sẽ rất đau đầu. Liễu Minh đưa mắt nhìn những cây hải tảo quanh bờ biển, có chút suy nghĩ nói: Bình Nhi nghiên cứu trận pháp từ nhỏ, tự hỏi có thể bố trí một trận pháp giam giữ Hàn Hương kình. Thế nhưng nơi này quá lớn nên muốn nhờ ba vị tiền bối ra tay duy trì các mắt trận mới được. Càn Như Bình nghe vậy thì liếc Liễu Minh, thấy hắn đồng ý mới mở miệng nói: Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1244 Khốn Kình. Như Bình khốn trận bày ra, Hương Kình chạy trốn vậy là không xong. Mấy người Nhan Thanh nghe vậy thì đều tỏ ra giật mình. Bọn họ thực sự không ngờ nha đầu nhìn như tùy tùng này lại là một trận pháp đại sư, liền có chút nghi ngờ nhìn sang Liễu Minh. Ba vị đạo hữu, Bình Nhi đúng là có vài phần thiên phú trong lĩnh vực trận pháp. Nếu ba vị đồng ý xuất thủ tương trợ, tại hạ sẽ nâng thù lao từ 500 vạn linh thạch lên 800 vạn, không biết ý chư vị thế nào. Liễu Minh mỉm cười, nhìn thoáng qua Càn Như Bình rồi nói: Liễu đạo hữu đã không cần chúng ta xuất thủ đối phó với Hàn Hương Kình thì chút chuyện nhỏ này chỉ là tiện tay mà thôi. Nhan Thanh nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, không nói hai lời liền lập tức đáp ứng. Kính Tiên Tử và Đại Hán họ Cát thấy không cần phí bao nhiêu công sức đã có thù lao gấp đôi thì đương nhiên không phản đối, đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Vậy làm phiền các vị phối hợp rồi. Đợi chuyện này chấm dứt, đương nhiên Liễu Mỗ sẽ không bạc đãi các vị. Thế nhưng trước hết Liễu Mỗ cần xác minh Hàn Hương Kình có còn ở nơi này không, đã tới lúc đó bày trận vẫn chưa muộn. Liễu Minh chắp tay với ba người, mỉm cười nói. Ba người Nhan Thanh đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Thời gian tiếp theo bọn họ thu liễm khí tức, lặng lẽ tiến vào hòn đảo, núp vào một nơi khá kín đáo, thả thần thức chờ đợi. Kết quả mãi hai ngày sau, xung quanh hòn đảo vẫn im lặng như cũ, không có chút động tĩnh khác thường nào cả. Nhân cơ hội này, Càn Như Bình liền nói kế hoạch bày trận cho đám người Nhan Thanh. Vốn dĩ ba người họ còn không tin thế nhưng khi nghe giảng giải thì lập tức ngạc nhiên tới trợn mắt há mồm. Lúc này, Liễu Minh vẫn một mực chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh, chỉ thấy những cây hải tảo xanh biếc vốn dĩ có chút thưa thớt thì giờ đây lại sinh trưởng vô cùng nhanh chóng, thậm chí tới chập tối ngày thứ hai chúng đã trở nên dày đặc hơn nhiều, nhìn từ xa như một tấm thảm mượt mà vậy. Giữa trưa ngày thứ ba, bỗng nhiên dưới đáy biển phía đông hòn đảo chợt truyền tới một tiếng gầm trầm thấp, ngay sau đó mặt biển lập tức tạo thành một xoáy nước cực lớn, một đầu cự kình xanh biếc hiện ra, thỉnh thoảng lại phun ra mấy cột nước khổng lồ cao tới mấy chục trượng. Sau đó cự kình mở lớn miệng, một cỗ hấp lực từ đó phun ra, chỉ trong nháy mắt đã hút hết số mặt si thảo trong phạm vi mươi trượng gần đó. Ngay sau đó, thân hình lớn tới mấy trăm trượng của nó khẽ uốn éo một chút rồi lại chui xuống đáy biển. Trước khi biến mất, cái đuôi của nó còn đập mạnh một cái tạo ra một cơn sóng dữ dội. Từ khi đầu cự kình này xuất hiện tới khi biến mất chỉ chừng 2-3 lần hô hấp, thế nhưng bằng vào thị lực của đám người Liễu Minh thì chừng đó thời gian là quá đủ để bọn họ nhìn kỹ càng. Quả nhiên là hàn hương kình. Liễu Minh so sánh với hình dạng đầu thú này trong sách một lát rồi có chút suy nghĩ thì thầm. Nếu đã tìm được đầu hàn hương kình này, đương nhiên Liễu Minh cũng không bỏ qua cơ hội lần nữa. Lúc này, hắn quay đầu, nháy mắt với Càn Như Bình. Càn Như Bình hiểu ý cười cười thương lượng với đám người Nhan Thanh rồi lập tức chia làm hai hướng, bắt đầu bố trí trận pháp. Chờ tới khi màn đêm buông xuống, dưới sự bố trí cật lực không nghỉ ngơi chút nào, một tòa đại trận được hoàn thành bao phủ toàn bộ hòn đảo. Nếu lúc này nhìn từ trên xuống sẽ thấy ba người Nhan Thanh, Kính Tiên Tử và Đại Hán họ Các đang đứng thành một tam giác, trong tay ai nấy đều cầm một cây trận kỳ xanh ra đời, đang liên tục huy động lên không trung. Cùng lúc đó, xung quanh hòn đảo, một lớp tơ mỏng màu xanh da trời dần dần hiện ra, chậm rãi đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới cực lớn, phong tỏa toàn bộ hải vực lân cận hòn đảo. Cũng vì những sợi tơ này không truyền ra chút pháp lực nào, lại có màu xanh thấm lẫn vào màu nước biển nên toàn bộ quá trình xảy ra đều vô cùng yên tĩnh. Mãi tới khi tấm lưới được hình thành thì mấy đàn cá bơi gần đó cũng không phát hiện ra chút nào. Minh đại ca, hàn hương kình bây giờ đã như cá nằm trong chậu, về phần bắt được hay không còn phải trông cậy ở huynh. Càn Như Bình mỉm cười, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc đẫm mồ hôi ra. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu, lập tức hóa thành một bóng đen, lao ngay xuống dưới, ào. Một tiếng đã chìm xuống biển, vung lên một đám bọt nước trắng xóa. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh đi tới một rãnh nước nơi đáy biển thì phát hiện một khe hở khổng lồ lớn chừng mấy trăm trượng, bên ngoài còn lơ lửng một ít vụn mặt si thảo, mà trong động quật còn phiêu tán ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Liễu Minh đứng nơi cửa động quan sát một lát, gương mặt hiện lên nét vui mừng, tiếp đó hắn ẩn giấu khí tức cẩn thận bước vào từng chút một. Bên ngoài khe hở nhìn có phần gồ ghề, thế nhưng bên trong lại bóng loáng, chung quanh chi chít những ngũ thải ban lan san hô, dưới ánh hào quang từ dạ minh châu tỏa ra trở nên có phần huyền ảo. Đột nhiên, thần sắc Liễu Minh khẽ động bởi vì hắn vừa phát hiện ra một đầu cự kình xanh đậm lớn cỡ mấy y trăm trưởng đang nằm nghỉ, chính là đầu cự kình mà trước kia mình từng gặp lại. Từ uy áp trên người nó tỏa ra thì đây chính là một đầu yêu thú chân đan cảnh. Hàn hương kình thoạt nhìn đang có tâm tình không tệ, lúc này không ngừng uốn eo thân thể như con thoi luồn qua lách lại giữa đám thạch lâm dưới nước. Bỗng nhiên, hai mắt của nó khẽ động, thân hình đồ sộ theo đó giật lui về sau, cẩn thận quan sát một vùng nào đó phát sinh dấu hiệu bất thường. Sự việc kể ra thì chậm nhưng lại diễn tiến vô cùng nhanh chóng. chỉ thấy một đạo lưu quang màu đen thình lình lóe lên sau đó bay vọt về phía Hàn Hương Kình với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho nước biển bốn phía bị xé toạc thành nhiều đoạn ngắt khúc giống như không hề có ý định che giấu. Hàn Hương Kình còn chưa kịp nhìn rõ người tới, hắc quang trước mắt đã thu lại, để lộ thần hình của Liễu Minh. Hắn không đợi yêu ngư đối diện kịp thời phản ứng đã nhấc tay phóng ra một đạo lưu quang tử sắc mang theo vằn nước rồng chừng vài trượng kích bắn với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tiến sát thân thể của Hàn Hương Kình. Nào ngờ trong lúc hoảng hốt, yêu kình vẫn có thể uốn người tránh thoát một kích chí mạng. Thế nhưng, phần lưng của nó lại bị kiếm quang tử sắc xuyên thủng một cách dễ dàng. Ngao! Nương theo tiếng thét dài đau đớn, Hàn Hương Kình liền quấy mạnh phần đuôi tạo thành vô số băng truy khổng lồ phô thiên cách địa bắn tới Liễu Minh, phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Liễu Minh thấy vậy lại không hề trốn tránh mà còn bơi nhanh về phía trước, đồng thời khẽ run tay áo phóng ra 6 đầu vụ dao mang theo mảng lớn hắc quang bao bọc toàn bộ băng truy xanh đậm. Chỉ nghe từng tràng âm thanh trầm đục truyền ra từ trong quang cầu màu đen, sau chốc lát đã không còn một tia động tĩnh. Nhìn thấy Liễu Minh vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách, Hàn Hương Kình liền há miệng phun ra một đám bọt biển khiến cho sóng nước mấy trăm trượng xung quanh thình lình trở nên đặc sệt như keo. Trong lúc đó, chiếc đuôi khổng lồ của nó không ngừng vung vẩy, bất chấp máu tươi tuôn ra ồ ạt, cùng đau đớn tê dại trên người để bơi nhanh về hướng khác. Điều này khiến cho họ Liễu phải giật mình kinh ngạc trong thoáng chốc. Ngay khi nhìn thấy bọt biển màu trắng ào ạt xông tới, Liễu Minh liền hóa thành một đạo quang mang đen kịt đuổi theo phương hướng mà Hàn Hương Kình bỏ chạy. Bọt khí vừa mới tiếp xúc màn sáng bên người của hắn liền hóa thành sương mù màu trắng, căn bản không thể tạo thành tác dụng ngăn cản gì đáng kể. Nhưng trong lúc này, một màn rụt gì lại đột nhiên xuất hiện. Mặc kệ hắn có sử dụng thần thức dò xét cỡ nào cũng không thể tìm ra tung tích của Hàn Hương Kình, ngay cả thân thể khổng lồ của nó cũng giống như hoàn toàn biến mất khỏi mặt biển trước mắt. Sau một lát, Liễu Minh mới phát hiện một vệt máu lờ mờ đang dần tiêu tán, vì vậy hắn liền thay đổi phương hướng, phóng nhanh đến vị trí này. Nhưng ngoài trừ vài sợi tơ máu còn chưa tan hết, họ Liễu không thể phát hiện gì thêm. Cùng lúc đó, tại một vị trí cách nơi vừa xảy ra cuộc đuổi bắt chừng mấy chục dặm, toàn thân Hàn Hương Kình đang được một tầng lam quang nhu hóa bao bọc khiến nó giống như hòa lẫn làm một với biển nước chung quanh để tiến nhập trạng thái không hình không bóng. Hơn nữa, vết thương trên người con thú này cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Thần thông ẩn nấp bẩm sinh này đã mấy lần giúp nó thoát khỏi sự truy đuổi của cường địch. Hiện tại, khoảng cách giữa hai bên đã được kéo giãn khá xa, vì vậy việc thoát khốn của nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng vào lúc này, một tiếng oanh thật lớn vang lên. Hàn Hương Kình chỉ cảm thấy trước mắt lóe hiện lam quang, thân thể cao lớn của nó theo đó đột nhiên chấn động như vừa đâm phải vách tường vô cùng kiên cố. Va chạm dữ dội đã nhấc lên cơn sóng cao quá đầu người, hơn nữa còn khiến Hàn Hương Kình trở nên mê muội trong thoáng chốc. Khi nó quay đầu nhìn lại liền thấy một cảnh tượng khó có thể tin được. Chỉ thấy nước biển vốn dĩ trong suốt chợt xuất hiện vô số tinh ti đan vào một chỗ, hơn nữa còn tỏa ra hào quang u lam tạo thành bình chứng xuyên suốt từ đáy lên đến mặt biển. Đây rõ ràng là khốn trận càn như bình đã bố trí. Xa xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này liền tỏ ra vô cùng vui mừng. Toàn thân đại phóng hắc quang, nhanh chóng tiến đến vị trí của Hàn Hương Kình. Trong lúc đó, con cá khổng lồ kia vừa bị đụng đến choáng váng, đến khi nhận ra một tia nguy hiểm mới hốt hoảng quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này, Liễu Minh đã sớm xuất hiện cách nó chừng mấy trăm trượng. Chỉ thấy hắn khẽ vẫy hai tay khiến cho phi kiếm tím biếc biến ảo mơ hồ, đồng thời phát ra điện xà tử sắc lao vọt về phía Hàn Hương Kình. Sau một khắc, mấy chục đạo kiếm quang tím biếc đã hóa thành võng kiếm vô cùng nghiêm mật. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1245. Âm mưu một tháng hai. Con Hàn Hương Kình kia lộ vẻ sợ hãi, lân phiến màu lam đậm toàn thân nó đột nhiên tỏa ra quang mang rực rỡ rồi tạo thành một lớp màn chắn dày mấy thước bao phủ khắp người. Đùng, một tiếng. Kiếm quang màu tím và lân giáp của Hàn Hương Kình đụng vào nhau, chỉ chậm lại giây lát rồi mấy chục đạo kiếm quang liền dễ dàng đâm xuyên người Hàn Hương Kình như đâm giấy bỏng. Kiếm quang lượn vòng một lát liền đâm cho mấy chỗ yếu hại trên người Hàn Hương Kình thủng như tổ ong, chỉ có cái đầu nó là còn bình yên vô sự. Liễu Minh vung tay thu hồi Khổ Luân kiếm rồi nhẹ nhàng hạ xuống cạnh đầu con kình ngư kia. Ngay lúc này, lam quang lóe lên rồi một luồng sáng màu lam từ trong đầu Hàn Hương Kình bay ra rồi nhanh như chớp bay xuống phía dưới. Vù! Một cái bóng màu tím liền từ trên người Liễu Minh bắn ra, trong nháy mắt đã đuổi kịp luồng sáng màu lam rồi há miệng cắn chặt lấy nó. Tử ảnh lói lên rồi bay lại đậu trên đầu vai Liễu Minh, chính là hấp hồn cổ trùng mà hắn vừa luyện chế thành công. Nó bay ra rồi lại bay về nhanh như chớp. Tinh phách của Hàn Hương Kình kêu lên sợ hãi, thân thể giãy giụa kịch liệt. Hấp hồn cổ không hề để ý, ngẩng cổ nuốt trường tinh phách kia rồi kêu lên mấy tiếng có vẻ khoan khoái. Liễu Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, trên người hấp hồn cổ tỏa ra lam quang nhẹ nhẹ, nhưng chỉ mấy hơi thở sau đã khôi phục lại bình thường. Giây lát sau, hắn liền cảm thấy một luồng tinh thần lực tinh thuần từ hấp hồn cổ truyền vào thức hải. Tuy không nhiều nhưng tinh thần lực cũng tăng lên một chút. Liễu Minh lộ vẻ vui mừng, có hấp hồn cổ, sau này chỉ cần hắn tiếp tục săn yêu thú thì tinh thần lực cũng không ngừng tăng lên, điều này rất có lợi cho việc đột phá thiên tượng sau này. Hấp hồn cổ được Liễu Minh vuốt ve mấy cái, nhổm người lên rồi, vù, một tiếng bay vào tay áo hắn. Liễu Minh quay đầu lại nhìn cái đầu Hàn Hương Kình, Khổ Luân kiếm trong tay tỏa kiếm quang rực rỡ, chém thẳng về phía cái đầu đó. Lần này hắn đã cố nhẹ tay nhưng dưới sức mạnh của Khổ Luân kiếm, cái đầu kia cũng bị chém thành nhiều mảnh. Cái đầu con kình ngư này to như một hòn núi nhỏ, hắn tìm suốt thời gian một nén hương thì đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi đứng dậy, trên tay hắn đã có một vật thể to bằng nắm tay. Từ dị hương phát ra từ vật đó, có thể khẳng định đó chính là Hàn Uyên hương. Trên người một con thú lớn như vậy cũng chỉ có vật đó là đáng giá. Liễu Minh đại hỉ vội vàng lấy ra một cái bình ngọc rồi trân trọng bỏ vào. Phần thi thể còn lại hắn cũng không lãng phí. Sau khi thu thập những phần có giá trị, hắn liền mãn ý bay lên mặt biển. Ngay lúc Liễu Minh vừa bay ra khỏi mặt nước, hai bên trái phải liền xuất hiện hai bóng người. Trong đó có một nam tử áo xanh mày thanh mắt hẹp giơ tay phóng ra một ngọc ấm màu trắng, phát ra một đạo quang trụ chói mắt màu trắng. Người còn lại là một tráng hán tay cầm cửu hoàn đại đao, cơ bắp toàn thân nổi lên, vung đao mạnh mẽ chém xuống. Nhìn lại thì hai người này chính là Nhan Thanh và tráng hán họ Cát đã cùng hắn đến đây. Trong tiếng quát lớn của hai người, quang trụ màu trắng và đao quang mang theo uy áp kinh khủng phóng về phía Liễu Minh. Tư Lạp. Liễu Minh vừa ra khỏi mặt nước dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì liền bị chém thành mấy khúc. Hai người kia đầu tiên là vui mừng, nhưng rồi lại biến sắc. Thi thể của Liễu Minh sau khi mở đi thì biến thành từng luồng khói đen tiêu tán. Hai người lúc này mới hiểu đây chỉ là một đạo hư ảnh của hắn, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn khắp nơi. Cách đó mấy chục trượng, Liễu Minh xuất hiện, hai tay phát ra một hồi tiếng răng rắc rồi to gấp ba lần, bên ngoài bao phủ một luồng hắc quang, hắn không cần nghĩ ngợi đưa tay giao nhau trước ngực. Lập tức, một thanh phi kiếm thon dài hóa thành một đạo hồng quang hung hăng chém lên hai tay hắn. Một tiếng, một luồng khí lãng liền tỏa ra bốn phía, khiến mặt biển dưới chân nổi lên một cơn sóng cao mấy chục trượng. Giây lát sau, trường kiếm màu đỏ kia như gặp phải một luồng cự lực liền bắn ngược lại. Liễu Minh không chút để ý, đứng tại chỗ nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong một đám vũ khí màu đỏ ở phía xa là một nam tử mày thu. Y vẫy tay thu hồi phi kiếm màu đỏ về bên hông rồi lộ vẻ chấn kinh nhìn Liễu Minh. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1245. Âm mưu 2 tháng 2. Lúc này hai kẻ kia cũng đã bay tới, chỉ nhoáng lên mấy cách liền đứng cách nam tử mày thô kia mười mấy trượng, tạo thành thế y giác bao vây Liễu Minh. Thế y giác, thế bao vây tấn công địch từ hai phía. Mà gã nam tử mày thô kia sau khi thấy Liễu Minh xuất thủ ngạnh tiếp phi kiếm của y thì rất sợ hãi, nét mặt âm tình bất định. Lúc này ba người đều im lặng, cũng không có ý định rời đi. Trên rìa một hòn đảo ở phía xa có mo thiếu phụ mặt xẻo đang nhìn về phía bọn Liễu Minh, bên cạnh có một thiếu nữ hôn mê đang dựa vào nàng, chính là Càn Như Bình. Trên người Càn Như Bình không hề thấy vết thương nào, xem ra cũng không bị thương. Liễu Minh quét thần thức liền nắm rõ tình hình, trầm giọng nói với Nhan Thanh: Liễu mố và ngươi không thù không oán, sao lại câu kết với người ngoài mưu hại ta? Nghe xong cao nói băng lãnh của hắn, Nhan Thanh và nam tử mày thô nhìn nhau rồi cười. Liễu đạo hữu, với tu vi của ngươi, bọn ta cũng không muốn tự tìm phiền phức làm gì, nhưng bảo vật trên người ngươi lại có sức hút quá lớn, bọn ta sao có thể xem như không thấy được. Nhan Thanh lúc này không còn vẻ khiêm tốn như trước, không chút khách khí nói: Hắc hắc, nếu ngươi chịu giao ra hết bảo vật trên người, nói không chừng lão tử vừa ý sẽ tha cho ngươi một mạng. Đừng tưởng lúc nãy thoát được một kiếp thì ngươi có thể đấu với bọn ta. Nam tử mày thô lúc này cũng đã khôi phục tinh thần, chỉ về bên cạnh thanh kiếm màu đỏ kia liền rung lên. Tuy cứng miệng nhưng y vẫn rất e ngại thực lực Liễu Minh nên vẫn chưa lập tức tấn công. Nếu các ngươi đủ tự tin có thể giết ta thì đâu cần phải dài dòng như vậy. Liễu Minh thản nhiên nói: Hừ, chắc là Liễu đạo hữu còn chưa biết Càn Như Bình đang trong tay bọn ta. Nhan Thanh không trực tiếp trả lời mà lái sang chuyện khác: Nếu như các ngươi định dùng nữ nhân này để ép buộc Liễu mố, e là ta không thể phụng bồi rồi. Hắn nghe xong trong mắt liền lướt qua một tia hung quang. Nói xong quanh người hắn liền lói lên hắc quang rồi như thuấn di bay về phía mặt biển dưới chân, dường như không hề quan tâm đến Càn Như Bình. Bọn Nhan Thanh thấy thế liền lộ vẻ khó tin, sau khi ngây người một lát thì nổi giận. Nhan Thanh lật tay liền có một luồng kim quang rực rỡ tỏa ra rồi một kim bát xuất hiện, nó đón gió lớn lên như một tòa núi nhỏ đè xuống phía Liễu Minh. Liễu Minh dường như đã chuẩn bị trước, năm ngón tay phải cong lại rồi không chút do dự quét về phía kim bát đằng sau. Lập tức, một chảo ảnh đen kịt mang theo vũ khí màu đen liền xuất hiện phía dưới kim bát rồi đánh tới. Lách cách một tiếng lớn, kim bát dường như phải chịu một lực công kích cực mạnh, kim quang nó tỏa ra lại không có chút tác dụng nào, bị chảo ảnh màu đen cào rách thành năm đường sâu hoắm. Linh tính dường như cũng bị tổn hại, trở nên kém linh hoạt hơn. Liễu Minh không giảm độn tốc, vù một tiếng liền chìm vào mặt nước. Ngay lúc này, nam tử mày thô liền giơ tay, phi kiếm màu đỏ bên cạnh sau khi ngân lên một tiếng liền thu nhỏ vô số lần, nhìn giống như một cây châm. Y sầm mặt lại phun ra một ngụm tinh huyết nhập vào cây châm. Cây châm kia sau khi được kích thích thì nhoáng lên rồi tỏa huyết quang rực rỡ phóng về phía Liễu Minh. Nam tử họ Cát thấy vậy cũng không chịu kém, cửu hoàn đại đao trong tay y rung lên rồi hóa thành một đao ảnh dài tầm trăm trượng. Hai người liên thủ khí thế kinh nhân, hơn hẳn lần đánh lén khi trước, xem chừng có thể giết Liễu Minh tại trận. Liễu Minh thấy vậy liền vỗ vào trước ngực. Một tầng ngân giáp bằng sừng liền hiện ra bao phủ toàn thân rồi, phù phù, hai tiếng lại có một đôi nhục xí màu bạc hiện ra sau lưng. Có nhục xí màu bạc, Liễu Minh liền như cá gặp nước, dễ dàng tránh khỏi đao ảnh to lớn kia. Hắn lại phất tay phóng ra một luồng vũ khí màu đen chặn đứng huyết châm mang theo huyết quang đang phóng tới rồi tiếp tục bay đi. Bọn Nhan Thanh thấy vậy nét mặt thay đổi mấy lần rồi không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, đồng thời không ngừng công kích Liễu Minh. Thấy vậy hắn không giận mà vui, không nhanh không chậm giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Cơ hồ đồng thời trên hòn đảo ở phía xa, dưới chân kính tiên tử lóe lên hoàng quang rồi một con cốt hạt to bằng nắm tay liền xuất hiện. Ký kim quan trên đầu cốt hạt lóe lên liền phóng ra một luồng kim quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Phù, một tiếng kim quang liền nhập vào người kính tiên tử. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1246. Khác thường. Nhất kiếm đoạt hồn tiêu bóng địch. Lạc Thành trầm lặng phủ màu tang. Sau một khắc, quanh người kính tiên tử đã bị quấn quanh bởi một màn sáng màu vàng. Dù có giãy giụa như thế nào, thân thể vẫn bị kéo xuống. Ngoại trừ trên gương mặt sẹo có thể biểu lộ trở nên dữ tợn, cũng không thể nhúc nhích lấy một phần. Ngay cả pháp lực toàn thân cũng giống như bị giam cầm. Đây là một thần thông mới của Hạt Nhi, sau khi tiến giai chân đan hậu kỳ có thể tạm thời khóa lại thần hồn của tu sĩ, khiến họ không thể cử động. Lúc này gần như Hạt Nhi đã không cho kẻ địch bất cứ cơ hội thoát khốn. Chỉ thấy thân hình Hạt Nhi lắc một cách đã bạo tăng lên tới mấy trượng, bay nhanh tới trước mặt kính tiên tử, đồng thời cái đuôi phía sau đâm ra tạo thành những đường ánh sáng xám dày đặc trong không trung, giống như mưa đâm vào mặt kính tiên tử. Bành! Kính tiên tử còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu lâu đã vỡ tung tạo thành một vũng máu, tinh phách cũng không kịp thoát ra, bị hóa thành tro tàn trong màn ánh sáng màu vàng. Hạt Nhi sau một hồi mờ ảo, lại biến ảo thành thiếu nữ mặc lụa đen, quan sát Càn Như Bình ở trước ngực một lượt, kim quang lóe lên, liền bay về phía biển ở nơi xa. Chỉ bằng thời gian không đến mấy lần hô hấp, từ khi Hạt Nhi đột ngột xuất hiện đến lúc đánh chết kính tiên tử, ở phía xa ba người Nhan Thanh liền nhận ra, nhưng chưa kịp viện thủ thì Hạt Nhi đã mang theo Càn Như Bình bay về phía biển, rồi biến mất. Sắc mặt ba người đại biến, độn quang đồng thời dừng lại. Vào lúc này, ngân quang lóe lên, Liễu Minh đang chạy trốn ở phía trước đã dừng lại. Sau đó thân hình khẽ động quay ngược lại rồi bay về phía ba người Nhan Thanh. Ba người Nhan Thanh thấy cử động của Liễu Minh nhưng lại không hề lộ ra một tia thần sắc vui mừng nào. Ba người đồng thời hét lớn một tiếng. Huyết sắc trường kiếm của nam tử mày rậm, bạc ngọc đại ấm của Nhan Thanh, vượt đầu đao của đại hán họ Cát đồng thời đánh ra. Hào quang của ba kiện pháp bảo trở nên rực rỡ, tỏa ra quang mang kỳ lạ rồi chụp về phía Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh lóe lên tinh quang, khẽ lắc một cái thân hình trở nên mờ ảo rồi bay vào trong nước biển ở phía dưới. Sắc mặt ba người Nhan Thanh biến đổi, sau khi Liễu Minh bay vào trong nước biển thì giống như hóa tan vào trong nước biển, thần thức của ba người không thể dò xét được vị trí của Liễu Minh. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nam tử mày sầm có tu vi cao nhất, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận phía dưới. Lời nói vừa dứt, đột nhiên mặt biển phía dưới ba người chấn động, một cột nước cực lớn bắn lên. Cả ba người đều không kịp trốn tránh, thân thể bị cột nước đánh trúng, nhưng do đã sớm tạo ra màn sáng hộ thể nên cũng không chịu nhiều tổn thương, tuy nhiên vẫn bị ma lực của cột nước đánh bay đi. Trên người nam tử mày rậm được bao phủ bởi một màn ánh sáng màu đỏ, lập tức thân thể được ổn định, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, từ trong cột nước bắn ra một màn kiếm quang màu tím với kiếm ý mạnh mẽ đánh về phía hắn. Nhân kiếm hợp nhất. Trong nội tâm nam tử mày rậm không khỏi lột bột. Trong tâm hiện lên cảm giác vô cùng nguy hiểm, không hề do dự mà há miệng ra, phun một đoàn tinh huyết về phía huyết sắc trường kiếm. chỉ trong nháy mắt, kích thước huyết sắc trường kiếm được tăng lên vô số lần, lượn vòng trước người, giống như được một huyết thuẫn cực lớn chắn phía trước. Oanh, trong đáy biển vang lên một tiếng nổ mạnh như tiếng sấm, một vòng xoáy cực lớn được sinh từ bên trong nơi giao nhau giữa hai màu đỏ tím. Kiếm thuẫn do huyết sắc trường kiếm của nam tử mày rậm hóa thành, lại không thể cản lại kiếm quang màu tím chút nào, bị cắt thành hai nửa một cách mạnh mẽ. Hai đoạn kiếm đáy bay sang hai bên trực tiếp để lộ ra phần lưng của nam tử mày rậm. Gã cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng, nhưng muốn thi triển thủ đoạn khác để kháng cự thì đã muộn. Kiếm quang màu tím lóe lên, kèm theo đó là tiếng kêu xé gan xé phổi. Thân ảnh Liễu Minh hiện ra cách nam tử mày rậm khoảng vài chục trượng. Lập tức nam tử mày rậm biểu lộ cứng đờ, trên cổ hiện lên một vòng chỉ đỏ, sau một khắc đầu lâu nghiêng sang rồi lăn xuống. Liễu Minh cũng không có quay đầu lại, giống như chỉ tay một cách tùy ý về phía trán của nam tử mày rậm, ánh sáng tím lóe lên, lập tức tinh phách vừa mới bỏ chạy bị bảo phủ sương mù màu tím. Một vật thể dài nhỏ màu tím hiện ra chốc màn sương mù, tiếp theo truyền ra một tiếng hét thảm rồi im bặt. Một tay Liễu Minh khẽ vẫy đem ánh sáng tím thu vào trong tay, đồng thời xoay người lại, dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người Nhan Thanh cùng đại hán họ Cát đang nghẹn họng nhìn chân chối. Hai người này chứng kiến thần sắc băng lãnh của Liễu Minh, lại nghĩ đến cảnh nam tử mày rậm bị giết khi nãy, mất hết chiến ý, trong mắt đều hiện lên thần sắc sợ hãi, không nói hai lời đều bỏ chạy về phía xa. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, ngân xí sau lưng khẽ vẫy, lại lần nữa biến mất tại chỗ. Tốc độ của đại hán họ Cát chậm hơn một nhịp so với Nhan Thanh, sợ làm chậm trễ thời cơ chạy trốn mà không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Nhưng chỉ sau một khắc, hắc quang hiện lên sau lưng, đột nhiên hiện ra thân hình Liễu Minh, tay phải vừa nhấc, ba đầu sương mù hổ, dao long dương nanh múa vuốt đánh về phía đại hán họ Cát. Liên tiếp những tiếng nổ mạnh, oanh long long. Trong mắt đại hán họ Cát hiện lên vẻ tuyệt vọng, còn chưa kịp kêu rên lấy một tiếng, sau những tiếng nổ không ngừng thân thể đã hóa thành đống thịt nát, ngay cả tinh phách cũng không kịp chạy ra. Ngay sau đó Liễu Minh chỉ tay về phía không trung, một đường kiếm quang màu tím được bắn đi. Nhan Thanh đang ở phía trước, hiển nhiên đã biết đại hán họ Cát gặp phải bất trắc, vừa muốn quay lại nhìn xem vị trí của Liễu Minh, đã thấy ánh sáng tím hiện lên trước mắt, liền bị bao phủ bởi một lưới lớn màu tím. Lập tức có tiếng kêu rên xin tha thứ phát ra từ phía đó, tiếp theo kiếm võng màu tím đã hóa Nhan Thanh thành tro bụi. Liễu Minh phất tay phát ra một mảnh hắc khí, thu lại pháp khí chứ vật của Nhan Anh, đại hán họ Cát từ trong đám máu thịt ở khắp không trung. Nhưng vào lúc này, mặt nước bên dưới bỗng đánh, phúc, một tiếng. Tiếp đó, một bóng đen lập tức tiến đến bên cạnh Liễu Minh. Chính là Hạc Nhi bế theo Càn Như Bình đang rơi vào hôn mê bất tỉnh. Vất vả cho ngươi rồi. Sau khi đỡ lấy Càn Như Bình, Liễu Minh liền gật đầu một cái với Hạc Nhi. Hạc Nhi thấy vậy bèn cười hì hì, sau đó giao cho Liễu Minh một cái vòng tay chứa đồ, chính là thủ trạc của Kính Tiên Tử. Tiếp đó, nàng liền khẽ động thân hình, hóa thành hắc quang chui vào bên trong hồ lô hóa âm bên hông Liễu Minh. Sau khi thu hồi đám pháp khí chứa đồ trên tay, Liễu Minh liền quán chú một luồng pháp lực tiến vào thân thể Càn Như Bình. Đến khi phát hiện nha đầu này chỉ bị lực lượng thần hồn quấy nhiễu đôi chút, hắn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, chỉ thấy họ Liễu cong tay búng ra một đạo hắc quang về phía mi tâm của Càn Như Bình. Cô gái này liền chầm chậm mở to hai mắt. Minh đại ca, có chuyện không hay xảy ra. Đám người Nhan Thanh vừa mới ra tay đánh lén muội, bọn họ khẳng định đang có mưu đồ xấu xa, huynh phải cẩn thận. Càn Như Bình vừa nhìn thấy Liễu Minh liền gấp giọng kinh hô. Không cần phải gấp gáp, bọn chúng đã bị ta đánh chết rồi. Liễu Minh vừa cười hiền từ vừa lên tiếng trấn an cô gái nhỏ bên cạnh. Càn Như Bình nghe vậy liền giật mình nhìn ngó xung quanh. Trên mặt biển lúc này không hề có một bóng người, nhưng không khí xung quanh vẫn còn lưu lại một tia máu tanh. Xem ra đúng như Liễu Minh đã nói, những kẻ kia đều bị hắn chém giết sạch sẽ. Vốn là người cực kỳ thông minh, Càn Như Bình rất nhanh đã đoán ra tiền căn hậu quả của việc này. Đám người Nhan Thanh còn chưa ra tay giết chết nàng hẳn là để uy hiếp họ Liễu. Thật có lỗi, ta lại gây thêm phiền toái cho Minh đại ca rồi. Càn Như Bình cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Không cần để ở trong lòng, việc này là do ta cân nhắc không được chu toàn. Vốn không nghĩ tới đám người Nhan Thanh lại là hạng người thấy lợi mờ mắt. Hơn nữa, nếu không nhờ trận pháp mà muội bố trí, ta đã không thể đánh chết Hàn Hương Kình một cách thuận lợi như vậy. Liễu Minh thấy thế liền lên tiếng an ủi. Càn Như Bình nghe vậy mới tỏ ra thoải mái hơn chút. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu, trở về Lạc Thành rồi hãy nói. Chấn động vừa rồi trong lúc chiến đấu rất có thể sẽ thu hút sự chú ý tu sĩ hoặc yêu thú xung quanh. Sau khi đưa mắt nhìn ra phía xa, Liễu Minh lại nói như thế. Càn Như Bình tự nhiên không có ý kiến gì khác. Mấy ngày sau, hai người rốt cuộc về tới đồng phủ đặt tại Tiểu Hoàn Viên. Càn Như Bình tựa hồ vẫn còn ủ rũ, vì vậy sau khi nói với Liễu Minh vài câu liền trở về chỗ ở của mình. Liễu Minh cũng nhanh chóng tiến vào mật thất của mình, sau đó kiểm tra kỹ càng pháp khí chứ vật của đám người Nhan Thanh. Khiến hắn vui mừng chính là những kẻ này đều nắm trong tay số lượng linh thạch vô cùng khổng lồ. Ngoài ra bên trong còn có một ít tài liệu chân quý, hẳn là tài sản bốn người tích cóp trong những năm này, chẳng qua hôm nay tự nhiên không công dâng tặng Liễu Minh. Nhiều linh thạch như vậy cộng thêm tài sản Liễu Minh có được trong lúc luyện đan đã đủ cho hai người cưỡi thuyền vượt biển, hơn nữa còn có thể dư lại không ít. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Liễu Minh liền thu dọn đám pháp khí trước mặt một phen rồi mới lấy ra tủy não của Hàn Hương Kình. Tuy đã lấy được tài liệu chính yếu nhưng nếu muốn phồn thành hương còn cần thông qua một vài công đoạn, bất quá họ Liễu đã sớm chuẩn bị thật tốt những thứ này. Ba ngày qua đi, khi Liễu Minh rời khỏi mật thất của mình, trên tay hắn đã có thêm một chiếc bình ngọc. Tuy rằng miệng bình đã được niêm phong chặt chẽ nhưng vẫn không thể át đi hương thơm bắt mũi tản mát từ đó. Sau một hồi vỗ nhẹ bình ngọc trên tay, Liễu Minh mới cất lại vào túi, khuôn mặt theo đó lộ vẻ trầm ngâm. Dù rằng đã nắm trong tay ba thủ đoạn phụ trợ là hương liệu Hàn Kình, La Toa quả cùng Xích Viêm đan, nhưng hắn còn cảm thấy công tác chuẩn bị cho việc đột phá bình cảnh thiên tượng vẫn chưa đầy đủ. Sau khi suy tính một lát, Liễu Minh quyết định đến khi thu thập hai loại phụ trợ nữa mới thử qua việc đột phá cảnh giới này. Chủ ý đã quyết, hắn liền rời khỏi đồng phủ để bay đến chỗ của Thương Hội Lam Mộc ở phía đông Lạc Thành. So với hắn tự mình tìm kiếm, dựa vào lực lượng của thương hội kia có vẻ nhanh hơn. Không bao lâu sau, hắn đã đến được quầy hàng của Thương Hội Lam Mộc gần biển Đại Đạo. Hả? Cảnh tượng trước mắt khiến Liễu Minh không khỏi kinh ngạc. Đường phố vốn dĩ náo nhiệt giờ phút thoạt nhìn trở nên thưa thớt hơn nhiều. Hơn nữa, tu sĩ qua lại đều tỏ ra vô cùng nặng nề, bước chân cũng có vẻ thập phần vội vã. Chẳng lẽ chuyện gì đã xảy ra? Liễu Minh nghĩ thầm như vậy. Vài ngày trước khi hắn trở về Lạc Thành, tình huống như vậy vẫn chưa phát sinh. Bên trong Thương Hội Lam Mộc, cảnh tượng cũng lộ vẻ đôi chút khác thường. Khách nhân ra vào phần lớn đều lộ vẻ vội vàng. Khi hắn tiến vào Thương Hội, lập tức có người phụ trách chạy đến đón chào. Vốn là khách quen của nơi này, sau khi nói rõ ý định, họ Liễu liền được dẫn đến nội đường để gặp Lam Tư. Cô gái này thoạt nhìn có chút sầu não, như thấy Liễu Minh tiến đến cũng vội vàng đứng dậy chào hỏi. Liễu đạo hữu, đã lâu không gặp. Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ của ta thế này, không phải lại có chuyện gì cần tiểu nữ ra sức đấy chứ? Sau khi tự mình rót cho Liễu Minh một chén linh trà, Lam Tư liền nhoẻn miệng cười. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1247. Tam tộc đại chiến. Lam đạo hữu quả nhiên cực kỳ thông minh. Hôm nay tại hạ đến đây quả thật có việc muốn nhờ. Liễu Minh nghe vậy bèn thản nhiên nói ra. Đạo hữu cứ việc nói thẳng, nếu tiểu muội có thể giúp được, nhất định tương trợ hết sức. Lam Tư ngồi xuống bên cạnh Liễu Minh cười nói một cách tự nhiên. Những ngày kề vai sát cánh đã khiến quan hệ giữa hai người được kéo gần không ít. Liễu Mỗ muốn phiền Lam Tư đạo hữu nhờ cậy tộc nhân thu thập một ít phương pháp có tác dụng trợ giúp quá trình đột phá cảnh giới thiên tượng. Liễu Minh nói thẳng. Lam Tư nghe vậy trên mặt tức thì hiện ra một nụ cười khổ. Tại hạ cũng biết việc này có chút hy vọng xa vời, ta cũng không cầu đồ vật gì cụ thể mà chỉ cần một ít manh mối hoặc tin đồn là đủ. Những chuyện tiếp theo, Liễu Mỗ sẽ tự mình suy nghĩ biện pháp. Không đợi Lam Tư trả lời, Liễu Minh đã lên tiếng tiếp lời. Nếu chỉ là thu thập một ít tin tức cũng không phải quá khó. Sau khi quay về bổn tộc, tiểu nữ sẽ lập tức cho người tìm kiếm. Có điều hiện tại không phải là thời cơ tốt. Lam Mộc nhất tộc chúng ta vừa nhận được tin tức có liên quan đến đại chiến, vì vậy chỉ sợ phải mất một thời gian mới có thể cung cấp cho Liễu đạo hữu câu trả lời thuyết phục. Lam Tư nghe vậy sắc mặt mới có chút buông lỏng. Đại chiến? Liễu Minh giật mình hỏi lại. Chẳng lẽ đạo hữu không biết? Hai tộc Thanh Xà và Ảnh Lang trong Man Hoang Bát tộc đã liên thủ vây công tộc Thiên Hồ. Sau khi tỏ ra đôi chút ngạc nhiên, Lam Tư liền nói ra một tin tức long trời lở đất. Lại có việc này? Liễu Minh cả kinh. Tin tức truyền tới Lạc Thành đã hai ngày nay. Xem ra Liễu đạo hữu trong lúc bế quan đã không nghe được phong phanh động tĩnh. Lam Tư trả lời. Không biết tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào. Trong đầu hiện lên thân ảnh của Giao Cơ, Liễu Minh không khỏi tỏ ra quan tâm. Dựa vào tin tức trong tộc truyền đến, đại năng thông huyền của song phương đã tiến hành mấy lần giao thủ. Bên nào cũng hứng chịu tổn thương, thế nhưng Thiên Hồ nhất tộc lấy một địch hai, tình huống cực kỳ bất lợi. Ngay đến thánh địa của họ là Vạn Ba Cung cũng bị tu sĩ hai nhà Thanh Xà và Ảnh Lang vây khốn. Bất quá nghe nói một vài nhân vật trọng yếu đã có thể phá vòng vây chạy ra ngoài. Ba trong số 8 đại tộc triển khai đại chiến, hiện tại không chỉ riêng phạm vi thế lực của Thiên Hồ nhất tộc ngập trong chiến hỏa mà toàn bộ đại lục Man Hoang đều trở nên rúng động. Ngay đến Lạc Thành nơi đây cũng nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Lam Tư thở dài tỏ vẻ lo lắng. Liễu Minh nghe được Vạn Ba Cung bị vây, làm gì còn tâm tư nghe lọt những câu ấy tiếp, bèn không cần nghĩ ngợi trực tiếp hỏi tới. Không biết đạo hữu có nghe được tộc Thiên Hồ có nhân vật trọng yếu nào vẫn lạc? Cái này tiểu nữ cũng không rõ. Hiện tại thế cục ở phạm vi thế lực của tộc Thiên Hồ vô cùng bất ổn, tin tức truyền ra cũng rất ít. Chẳng lẽ Liễu đạo hữu còn có người quen nào ở đó sao? Lam Tư nghe vậy không khỏi nghi ngờ. Khi nhìn thấy khuôn mặt họ Liễu ẩn hiện một tia lo lắng, nàng chợt nghĩ tới năm đó tại Lạc Thành đối phương từng lên tiếng hỏi thăm tin tức có liên quan đến công chúa sao cơ. Không có, ta chỉ thuận miệng hỏi thăm mà thôi. Nghĩ đến tộc Thiên Hồ cũng là tồn tại gần như ngang hàng với Huyết Đằng nhất tộc, tuy rằng đang bị hai tộc vây công nhưng hẳn không đến mức đại bại thua thiệt. Liễu Minh nhận ra bản thân có chút thất thố bèn nhanh chóng khôi phục vẻ trấn định. Hy vọng như thế đi. Lam Tư chậm rãi nói ra. Nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ xin phép cáo từ. Sự tình vừa nói xin nhờ cậy Lam Tư đạo hữu. Liễu Minh đứng dậy. Lam Tư cũng không nói gì thêm mà tự mình tiến đưa Liễu Minh ra khỏi thương hội. Sau khi rời khỏi thương hội Lam Một, Liễu Minh liền qua lại vài nơi tại Lạc Thành để nghe ngóng một ít tin tức. Lúc này yêu tu các nơi đều đang thảo luận sự tình liên quan đến đại chiến vừa nổ ra. Phần lớn bọn họ đều tỏ ra lo lắng, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ cảm thấy hạ hê với loạn cục này. Trải qua một hồi tìm hiểu nhưng vẫn không thu được thông tin có quan hệ với Giao Cơ, tuy vậy Liễu Minh vẫn có thể xác nhận tình thế hiểm nghèo của tộc Thiên Hồ đã quá rõ ràng. Nghĩ đến đây, hắn cũng không nán lại Lạc Thành thêm nữa mà mang theo tâm sự nặng nề quay về động phủ tại Tiểu Hoàn Viên. Lúc này, họ Liễu đang rảo bước trong phòng khách của mình, sắc mặt biến ảo bất định. Sau một lúc lây, hắn mới thở dài một hơi, bước chân cũng theo đó dừng lại, khuôn mặt lộ vẻ kiên quyết. Nếu như Thiên Hồ nhất tộc gặp nạn, Sao Cơ thân là thiếu chủ chắc chắn cũng bị liên lụy thật lớn. Nói như thế nào, hắn cảm thấy nhất định phải đi tìm nữ tử này một lần. Chẳng qua thực lực của hắn hiện tại rõ ràng vẫn còn chưa đủ. Tam tộc đại cơ, hơ, y, e, đại năng thông huyền xấu tốt cũng có vài tên. Một tu sĩ chân đan cảnh như hắn chỉ như một con kiến đâm đầu vào vòng xoáy khổng lồ, chưa nói đến vấn đề xoay chuyển thế cục, giữ được tính mạng hay không vẫn là chuyện khó nói. Việc cấp bách hiện tại là phải mau chóng tiến cấp thiên tượng. Nếu còn đợi thu thập vài loại phương pháp tiến giai thì phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian. Hiện tại hắn đã có La Toa Quả, Xích Viêm Đan cùng Hàn Kình Hương, lại thêm tinh thần lực vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới và pháp lực nhiều lần tinh lọc, khả năng đột phá cảnh giới thiên tượng của hắn ít nhất cũng có 3-4 thành. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh quyết định liều mạng tiến hành đột phá. Có điều quá trình đột phá nhiều khả năng tạo thành động tĩnh quá lớn, hiển nhiên không thích hợp để tiến hành tại Tiểu Hoàn Viên, vì vậy điều đầu tiên họ Liễu nghĩ đến là tìm kiếm một địa phương tĩnh lặng. Sau khi biết được Liễu Minh chuẩn bị trùng kích cảnh giới thiên tượng, Càn Như Bình tự nhiên chấn động, nhưng hiểu rõ bản thân có tham gia cũng không tạo thành bao nhiêu hữu dụng, ngược lại có thể khiến hắn vướng bận tay chân. Cô gái này liền giao cho hắn hai bộ khí cụ bày trận, sau đó lặng lẽ chờ đợi bên trong mật thất động phủ, đồng thời không ngừng cầu nguyện cho vị đại ca này. Đợi khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, Liễu Minh liền rời khỏi động phủ để tìm bến biển vô tận. Trước mắt hiện lên mặt biển bao la bát ngát, Liễu Minh liền vung tay triệu hồi kiếm quang tím biếc nâng đỡ thân thể, phá không bay nhanh về phía xa xa. Về phần địa phương bế quan, hắn đã nghĩ đến hòn đảo nhỏ nơi đánh chết Hàn Hương Kình lúc trước. Nơi đó sương mù dày đặc bao phủ quang năm, lại vắng vẻ, thông thường sẽ không có người mạo muội tìm đến. Hơn nữa trước đây, trải qua một phen thăm dò, hắn còn tình cờ phát hiện nơi đó còn có một tòa linh mạch không tệ, vì thế Hàn Hương Kinh mới chọn xây tổ tại địa phương này. Lo sợ có người theo dõi, Liễu Minh vòng qua vòng lại trên biển mấy ngày rồi mới tiến đến một hòn đảo nhỏ không tên. Chỉ thấy sương mù răng bùa khắp nơi, tuy rằng đã tới một lần nhưng họ Liễu cũng phải tốn nhiều công sức mới tìm thấy vị trí chính xác của nó. Trải qua một phen dò xét cẩn thận, hắn có thể chắc chắn nơi đây không còn tung tích tu sĩ nào khác. Xem ra đại chiến lúc trước không hề thu hút sự chú ý của các thế lực xung quanh. Bất quá điều này càng khiến hắn cảm thấy yên tâm. Sau khi lượn quanh hòn đảo một lát, Liễu Minh liền chọn một vách núi kín đáo, bắt đầu sáng lập động phủ tạm thời. Bởi vì không có ý định lưu lại nơi này lâu dài, hắn chỉ làm một cách đại khái, cho nên nửa canh giờ sau mọi thứ đã được hoàn thành. Sau khi làm xong tất thảy, hắn lại bố trí lân cận nơi này vài tòa trận pháp cấm chế. Những thứ này đều do Càn Như Bình tự tay luyện chế. Một bộ là đại trận phòng ngự, bộ còn lại là trận pháp huyễn thuật. Sau khi hai mặt trận bàn đều được chôn kỹ bên dưới động phủ, sương mù chung quanh hòn đảo liền nhao nhao tụ hợp, triệt để vùi lấp nơi này vào giữa. Trận pháp huyễn thuật này có thể che giấu sự dò xét của thần thức, ngay cả có người xông lầm tới đây cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của đảo nhỏ. Lúc này, Liễu Minh mới hài lòng nhẹ gật đầu quay về động phủ triệu tập Hạc Nhi. Hạt Nhi, thời gian tiếp theo ta muốn bế quan trùng kích bình cảnh. Mọi việc nơi đây đều giao cho người. Nếu có bất kỳ gì động, ta cho phép ngươi ra tay chém giết, không cần phải xin chỉ thị. Chủ nhân yên tâm. Hạt Nhi nghe vậy liền đáp ứng không chút do dự. Liễu Minh lúc này mới nhẹ gật đầu đi vào mật thất sâu trong đồng phủ, sau đó phất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, khai mở cấm chế phòng ngự được bố trí xung quanh. Lập tức bên trong sương mù trắng xóa liền nổi lên từng đạo sóng nước màu lam bao phủ vách núi nơi Liễu Minh cư ngụ vào bên trong. Cấm chế này mang thuộc tính thủy, có thể mượn nhờ hơi nước vô tận tại từ đại dương xung quanh đủ để ngăn cản công kích của phần lớn tu sĩ chân đan cảnh, lại thêm Hạt Nhi cảnh giới xung quanh, tất cả mới khiến hắn hoàn toàn yên tâm. Đúng vào lúc này, Liễu Minh chợt nhướng mày, phất tay đánh vào tu vi giới một cái. Chỉ thấy một đạo bạch quang được phát ra từ trận bàn đưa tin chợt chui vào mi tâm của hắn. Thì ra là tin tức do Lam Tư gửi tới, đáng tiếc cũng không phải tin tức gì tốt. Cô gái này nhắc đến hai loại phương pháp trợ giúp quá trình đột phá cảnh giới thiên tượng. Có điều tất cả chỉ là tin đồn mà thôi. Một tin nói về tộc Lôi Hạ tại vùng đất cực bắc của đại lục Man Hoang. Trong truyền thuyết, Hạ Minh Cốc của tộc này có một loại hỏa nguyên lôi trì giúp tu sĩ kinh phạt tùy công. Tin tức còn lại có nhắc đến bí cảnh thần lâu đã được lưu truyền nhiều năm ở đại lục Man Hoang. Mỗi nghìn năm địa phương này sẽ lại mở ra một lần. Nghe đồn bên trong bí cảnh có tồn tại một vật thần kỳ tên là Cam Di Mộc, với khả năng cải tử hoàn sinh cùng trợ giúp cho việc đột phá cảnh giới. Sau khi xem những tin tức này, Liễu Minh không khỏi lắc đầu cười khổ. Không nói đến hóa nguyên lôi trì của tộc Lôi Hạ, coi như là có tồn tại thì bọn họ quyết không tự nhiên để một kẻ ngoại tộc như hắn sử dụng. Về phần bí cảnh thần lâu, theo tin tức mà Lam Tư cung cấp, lần gần nhất nơi này xuất hiện là tại 600 năm trước. Nếu hắn muốn tiến vào, tối thiểu còn phải chờ đợi thêm 300 năm. Hơn nữa, vị trí mà bí cảnh này xuất hiện căn bản không có cách nào xác định cụ thể, hết thảy đều phải trông cậy vào cơ duyên của người tu luyện. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền cảm thấy vô cùng bình tĩnh, mọi hy vọng xa vời đều bị bỏ qua. Sau khi hồi âm một ít tin tức cho Lam Tư, hắn liền thu hồi trận bàn đưa tin. Nửa tháng sau, Liễu Minh vẫn đang một mực điều tức để khôi phục pháp lực cùng tâm tính đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, hắn chợt lấy La Toa quả, Xích Viêm đan cùng Hàn Kình hương. Một hương thơm nhàn nhạt liền theo đó tràn ngập toàn bộ mật thất. Liễu Minh nghe được mùi thơm này liền cảm thấy tạp niệm trong lòng bắt đầu giảm đi một cách chậm rãi, vì vậy không khỏi trở nên vui vẻ, càng thêm tin tưởng vào tác dụng của Hàn Kình hương. Lại vẫy tay một cái, Xích Viêm đan liền hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong miệng của hắn. Trong lúc vận chuyển pháp lực, Liễu Minh có thể cảm nhận một luồng pháp lực hùng hậu từ trong viên thuốc bắt đầu được luyện hóa. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1248: Phong Hồi Lộ Chuyển. Cũng không lâu lắm, Liễu Minh liền cảm thấy kinh mạch trong cơ thể bắt đầu nóng lên. Dược lực của Xích Viêm đan đã hóa thành một đạo pháp lực nóng hổi chuyển động bên trong tứ chi bách hải của hắn, khiến khuôn mặt họ Liễu trở có chút méo mó vì đau đớn. Dù vẫn còn một tầng y phục ngăn cách bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy một đạo hồng quang đang lưu chuyển qua lại trên người Liễu Minh. Sau khi khuấy đảo mấy vòng, ánh sáng cổ quái này liền xông về phía linh hải rồi thình lình biến mất. Âm ấm. Liễu Minh bỗng nhiên mở mắt, thân thể liền theo đó phát ra hắc quang chói mắt cùng một cỗ pháp lực chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Bên ngoài động phủ, Hạt Nhi dường như cảm ứng được gì đó bèn nhìn lại vị trí mà Liễu Minh bế quan, đôi mi thanh tú cũng theo đó khẽ cau lại. Thời gian từng ngày trôi qua, lúc này Liễu Minh đã tiến vào động phủ tạm thời được còn một tháng. Một ngày này, Không trung bên trên động phủ chợt truyền đến từng trận nổ vang như sấm rền. Mây đen cũng liền kéo đến lũ lượt tiếp đó xoay tròn tạo thành vòng xoáy linh khí màu đen lớn chừng vài mẫu. Bên trong vòng xoáy có thể nhìn từng đạo lôi điện vàng kim nhảy múa như cuồng xà khiến cho thiên địa linh khí mười dặm xung quanh đều bị quấy nhiễu. Hạt Nhi kinh ngạc nhìn về phía dị tượng giữa không trung, khuôn mặt vừa hiện vẻ vui mừng vừa lộ vẻ lo lắng phức tạp. Thiên tượng to lớn như thế cũng nằm ngoài dự đoán của Liễu Minh. Hai đạo cấm chế mà hắn bố trí giờ phút này căn bản không thể tạo thành bao nhiêu tác dụng. May mà biển xương trắng xóa xung quanh hòn đảo vẫn có thể che giấu ít nhiều động tĩnh phát sinh. Thế nhưng Hạt Nhi vẫn không dám tỏ ra khinh suất. Sau khi quay đầu nhìn lại một chút, nàng liền khoanh chân ngồi xuống trong miệng tụ niệm vài câu chú ngữ khiến cho thân thể nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất. Theo pháp quyết trên tay Hạt Nhi đánh ra, vô số hư ảnh bọ cạp liền xuất hiện tiếp đó tản ra bốn phương tám hướng. Từ khi tiến cấp chân đan đại viên mãn, bí thuật dò xét của Hạt Nhi đã có thể phát hiện bất cứ gì động dù là nhỏ bé trong vòng ngàn dặm, thậm chí so với thần thức muốn linh mẫn hơn nhiều. Tuy nhiên bí thuật này lại tạo thành hao tổn rất lớn đối với tinh thần lực, chỉ là lúc này nữ tử này chỉ có một suy nghĩ là bất luận thế nào cũng không để người khác tiến đến ý xầy chủ nhân. Trong lúc Hạt Nhi thi triển bí thuật, vòng xoáy linh khí giữa không trung lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nhiều đóa linh vân màu đen không ngừng bay ra từ đó rồi đồng loạt xông vào bên trong động phủ bên dưới. Tại mật thất lúc này, toàn thân Liễu Minh đang được xương đen cuồn cuộn bao phủ bên trong. Khuôn mặt lộ vẻ thống khổ như phải chịu đựng gì đó. Chỉ thấy hắc khí trên người hắn không ngừng cuộn trào, dần dần tạo thành ảo ảnh màu đen cực lớn không rõ phía sau. Linh vân trên trời xuống cũng đang tiến vào ảo ảnh mông lung này. Mỗi đám mây dung nhập lại khiến hư ảnh trở nên ngưng thực hơn trước một phần. Thế nhưng thoạt nhìn quá trình này diễn ra cũng không thật sự thuận lợi. Tuy rằng vòng xoáy màu đen vẫn không ngừng xoay tròn giữa không trung, nhưng tốc độ rơi xuống của linh vân đã dần trở nên chậm lại. Mỗi đám mây rơi xuống, biểu lộ trên khuôn mặt Liễu Minh càng trở nên thống khổ, giống như đang phải thừa nhận đau đớn cực lớn nào đó. Theo thời gian trôi qua, thần sắc của họ Liễu càng ngày càng trở nên trầm trọng. Mà ảo ảnh cực lớn phía sau cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất ổn định. Mặt ngoài thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện từng đám bọt khí cực lớn. Dù sẽ chậm rãi hồi phục nhưng không có gì đảm bảo chúng không xuất hiện ở những nơi khác. Bên ngoài động phủ, Hạt Nhi lần nữa cảm ứng được gì đó bèn đình chỉ việc thi triển bí thuật dò xét, thế nhưng kết quả lại khiến nàng đột nhiên biến sắc. Cũng chính vào lúc này, dị biến thình lình phát sinh. Vòng xoáy linh khí trên không đột nhiên xuất hiện dấu hiệu run rẩy, điện mang bên trong cũng lập tức trở nên tán loạn hơn nữa, còn truyền ra từng đợt kêu gào vô cùng dữ dội. Cũng không lâu lắm, vòng xoáy bất chợt nổ văng tung tóe rồi hóa thành sương mù màu đen tán loạn bốn phương tám hướng. Không tốt rồi. Hạt Nhi thấy vậy liền khẽ động thân hình nhằm tiến vào động phủ, nhưng cửa lớn mật thất vẫn đóng chặt như trước, hơn nữa trên cửa còn có cấm chế ngăn cản tác dụng thăm dò của thần thức. Tuy rằng đã nghĩ đến việc xông vào bên trong, thế nhưng lúc này chính là thời khắc mấu chốt, nếu như mạo muội quấy rầy Liễu Minh thì lại biến khéo thành vụng, không còn cách nào khác, nàng ta đành đi qua đi lại bên ngoài mật thất. Lúc này khí đen trên người họ Liễu đều đã tiêu tán, thế nhưng hai mắt của hắn vẫn đang nhắm nghiền. Khí tức trên người rõ ràng vô cùng uể oải, khóe miệng vẫn còn lưu lại một vệt máu khô đỏ sẫm. Thật lâu về sau, hắn mới từ từ hé mở hai mắt, khuôn mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc. Cưỡng ép đột phá bình cảnh lần này vừa bắt đầu không bao lâu đã thất bại ngoài mong muốn. Hôm nay pháp lực cắn trả chẳng những đã khiến họ Liễu đại thương nguyên khí mà kinh mạch toàn thân còn xuất hiện vô số hao tổn. Thậm chí, mặt ngoài chân đan bên trong cơ thể đã thình lình xuất hiện một vài khe hở. Điều này khiến Liễu Minh vô cùng lo lắng. Hắn lần này vội vội vàng vàng tiến hành xung kích quả nhiên là một hành động vô cùng lỗ mãng. Khó khăn gặp phải khi đối diện với bình cảnh thiên tượng quả thật vượt xa mức độ của cảnh giới chân đan lúc trước. Chân đan bị hao tổn đến tình trạng, về sau đừng nói đến việc tiến giai thiên tượng cảnh có thể duy trì tu vi trước kia hay không vẫn là chuyện khó nói. Chủ nhân, bên tai Liễu Minh chợt truyền đến giọng nói tràn đầy lo lắng của Hạc Nhi. Hạc Nhi, ta không sao, chẳng qua quá trình xung kích thiên tượng cảnh thất bại đã khiến thân thể bị thương đôi chút. Kế tiếp ta muốn bế quan một đoạn thời gian để khôi phục đến trạng thái tốt nhất, ngươi hãy thay ta thủ hộ bên ngoài thật tốt. Sau khi nghĩ một phen, Liễu Minh liền truyền âm phân phó một câu. Hạc Nhi nghe thấy Liễu Minh trả lời mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đồng ý tiếp tục thủ hộ bên ngoài. Liễu Minh sau khi thở dài một hơi cũng tự động viên chính mình, lật tay lấy ra một khỏa đan dược chữa thương cho vào trong miệng. Vào thời khắc này, linh hải bên trong cơ thể của hắn đột nhiên lóe lên một điểm sáng trắng, kèm theo đó là sự xuất hiện của bọt khí thần bí. Sau một hồi hoa mắt, Liễu Minh liền nhận ra bản thân đã xuất hiện bên trong lồng giam dược bí. Cách hắn không xa, La Hầu đang lặng lặng đứng chắp tay, vẻ mặt tỏ ra vô cùng lạnh lùng. La Hầu tiền bối. Vừa nhìn thấy La Hầu, Liễu Minh vừa mừng vừa sợ vội vàng thi lễ một cái. La Hầu dường như không hề quan tâm đến hành động của hắn. Sau khi đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, lão mới lạnh lùng mở lời. Ta trước kia tuy rằng cảm thấy tư chất của ngươi có chút kém cỏi nhưng tâm tính coi như không tệ. Nào ngờ ngươi lại khinh suất như thế, chỉ vì một con bé hồ tộc đã vội trùng cảnh giới thiên tượng khi chưa chuẩn bị thỏa đáng. Ta hiện tại bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để ngươi trở thành chủ nhân của lồng giam này. La Hầu tiền bối, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Liễu Minh nghe vậy lập tức đứng dậy, ánh mắt lóe lên. La Hầu chỉ cười hắc hắc chứ không nói gì, hiển nhiên đã ngầm chấp nhận việc này. Lần này xung kích thiên tượng cảnh thất bại quả thật là do ta quá nóng vội. Hôm nay chân đan bên trong cơ thể thậm chí đã xuất hiện một vài vết sạn, không biết tiền bối có thể giúp ta bổ cứu vết thương này. Liễu Minh cười khổ một tiếng, sau đó lần nữa cúi người hành lễ. Phương pháp chữa trị không phải không có, nếu không ta triệu kiến ngươi đến làm gì, không lẽ chỉ để móc máy một phen hay sao? La Hầu nhíu chặt hai mắt trả lời một cách lạnh lùng. Kính xin La Hầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Liễu Minh nghe vậy vội vàng cầu xin. Ngươi đi theo ta. La Hầu chỉ vung một tay rồi nói. Sâu trong không gian lồng giam, một thông đạo sâu thẳm không biết dẫn tới đâu đột nhiên hiện ra. Thân thể Liễu Minh lúc này bỗng bị siết chặt, lôi vào bên trong thông đạo. Không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm, phong cảnh trước mắt đã nhanh chóng thay đổi. Sau vài nhịp hô hấp, họ Liễu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bản thân đã xuất hiện trong một đại điện tương đối cổ xưa. Phóng mắt nhìn quanh có thể thấy được không gian trước mắt có chút tương tự với không gian lồng giam, chỉ có điều diện tích không quá rộng lớn hơn nữa còn có một cỗ ma khí vô cùng nồng đậm. La Hầu tiền bối, nơi này là... Hắn cất giọng hỏi dò. Nơi này chính là phong ma điện nằm sâu bên trong lồng giam, có tác dụng trấn áp rất nhiều ma hồn. La Hầu trả lời một cách thản nhiên. Liễu Minh nghe vậy bèn hít sâu một hơi, trong nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì. Đi thôi, thương thế của ngươi quá mức nghiêm trọng. Dựa vào lực lượng mà ta có thể vận dụng lúc này cũng không có cách nào giúp nó khôi phục hoàn toàn, cho nên chúng ta hiện đang đến gặp một đầu ma vật để mời gã ra tay giúp đỡ. La Hầu vừa nói vừa cất bước tiến vào bên trong. Liễu Minh tuy rằng vô cùng kinh hãi nhưng La Hầu đã bước vào đại điện khiến hắn phải đi theo. Chỉ thấy đại điện trước mắt cao chừng 20 trượng. Bốn phía được tạo nên từ một loại tài liệu màu đen thoạt nhìn có chút cũ nát, bên trên khắc rõ một ít hình thù kỳ quái tạo cho người nhìn cảm giác cực kỳ cổ xưa. Kết quả khi Liễu Minh vừa tiến vào đại điện, tư không trước mắt chợt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Phía chơ em cung điện đã được đẩy cao đến vô tận, còn không gian đại điện như được mở rộng gấp trăm lần. Sau một hồi hoa mắt, tình cảnh xung quanh đã thay đổi đến mức không thể nhận ra dấu hiệu của cung điện khi nãy. Lúc này, hắn và La Hầu đang đứng ở một nơi vô cùng rộng lớn. Toàn bộ không gian tỏa khí đen nhàn nhạt, dưới chân là một quảng trường bằng phẳng, đỉnh đầu cung điện gần như không thể nhìn thấy, phảng phất đã cùng tinh không hóa thành một thể. Phía trên quảng trường, cứ tầm 10 trượng lại có một cây trụ khổng lồ màu đen cao chừng 20-30 trượng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được mỗi cây cột đều dùng khóa sắt đen kịt chói nghiến một đám quái vật hình thù kỳ quái. Những ma hồn này sở hữu kích thước vô cùng khác nhau, hình dáng bên ngoài cũng là muôn hình vạn trạng, vô cùng khác biệt so với đám ma vật mà hắn nhìn thấy trước kia. Nhưng có một điểm chung, những quái vật bị trói đều tỏa ra chân ma khí vô cùng mãnh liệt, hơn nữa khí tức của bọn chúng đều mạnh hơn trình độ của họ Liễu, tối thiểu cũng đã đạt đến cảnh giới thiên tượng. Vừa nhìn thấy thân ảnh hai người Liễu Minh cùng La Hầu, đám quái vật này liền phát ra từng tràng gào rú thê lương, thân giãy xua kịch liệt như muốn bổ nhào về phía trước. Chỉ là thân hình của đám ma hồn này vừa động, khóa sắt trên người lập tức phát ra huyền quang trắng xóa, khiến cho chúng trở nên ngoan ngoãn gục xuống, thế nhưng trong miệng vẫn không ngừng phát ra từng tràng gào rú một cách bất mãn. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1249. Ma Thiên đồng ý rút ngay. Minh cần tìm đoạn xương tay đem về. La Hầu dường như không thèm để ý, cứ thế tiến thẳng về phía trước. Thế nhưng Liễu Minh lại tỏ ra vô cùng kinh hãi. Số lượng cột đen bên trong lồng giam tối thiểu cũng đạt mấy trăm cái. Nói cách khác, có đến hàng trăm ma hồn bị nhốt ở nơi này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh, đồng thời càng thêm thán phục thực lực của chủ nhân trước đây của lồng giam. Vừa lặng lặng theo sát sau lưng La Hầu, Liễu Minh vừa âm thầm suy đoán thân phận của ma vật mà đối phương nói đến. Hai người cứ im lặng như thế tiến vào không gian phía trước. Càng vào sâu hơn, ma khí xung quanh lại càng trở nên nồng đậm. Đột nhiên, ống tay áo của Liễu Minh chợt có hắc quang lóe lên, một đầu trùng nhỏ màu đen theo đó thò ra, để lộ đôi mắt li ti đỏ rực như máu. Đúng là hấp hồn cổ trùng. Dường như hoàn cảnh chung quanh khiến nó vô cùng thoải mái, chỉ thấy đầu trùng liên tục ngẩng đầu reo lên hưng phấn. Không nghĩ tới vận khí của tiểu tử ngươi cũng thật là tốt, lại có luyện thành hấp hồn cổ. Ngay cả tại thời kỳ thái cổ cũng không có nhiều người có được phúc phận này. La Hầu liếc nhìn Liễu Minh sau đó nhàn nhạt nói ra: cái này cũng nhờ lúc trước tiền bối chỉ ta mua lại đầu hóa thức trùng kia. Nếu không, mặc dù vãn bối nắm được phương pháp luyện trí cũng không thể đạt được cơ duyên bực này. Liễu Minh cười khổ đáp lời: nếu là người, ta sẽ thu hồi đầu cổ trùng này lại. Ma hồn có thể sẽ không cảm thấy thích thú với nó đâu. La Hầu chợt nói tiếp. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền nhanh chóng ra lệnh cho hấp hồn cổ biến thành hắc khí chui lại vào trong cơ thể. La Hầu thấy thế chỉ cười khẽ một tiếng. Hai người lại tiếp tục tiến vào phía trước, không bao lâu sau đã đến được nơi rất sâu bên trong đại điện. Càng đi tới, số lượng cột đá màu đen chung quanh lại càng trở nên thưa thớt, thế nhưng khí tức ma hồn bên trên phát ra lại càng lúc càng trở nên cường đại. Đến lúc này, mỗi luồng khí tức đều có cường độ không thua kém tu sĩ thiên tượng cảnh hậu kỳ, thậm chí còn ầm ầm tiếp cận uy áp khủng bố của đại năng thông huyền. Liễu Minh tuy vậy vẫn có thể kiềm chế kinh ngạc trong lòng để tiếp tục theo sát La Hầu phía trước. Lại đi tiếp một thời gian ngắn, chung quanh đã không còn cột đá nào nữa. Cách đó không xa, đập vào tầm mắt Liễu Minh là một tế đàn hình tròn màu đen, thoạt nhìn cũng không cao lắm, chỉ đạt chừng 2-3 trượng. Mặt ngoài tế đàn đen nhánh, có lẽ là được chế tạo từ cùng một loại chất liệu với đá màu đen phía ngoài. Ngoài ra, bên trên tế đàn còn có một nhân ảnh áo đen, thoạt nhìn giống y như đúc nhân tộc bình thường, chỉ là trên đầu của kẻ này còn có thêm một đôi sừng nhọn đỏ thẫm như máu. Sau lưng y cũng là một cây cột đá màu đen cùng với 7-8 sợi dây xích ánh kim. Đến lúc này, Liễu Minh không khỏi kinh dung thất sắc. Khí tức mà người áo đen này tỏa ra chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ ma hồn nào khác, thậm chí còn vượt xa toàn bộ đại năng thông huyền mà hắn có cơ hội gặp qua. Gần như cùng lúc, người đàn ông này cũng cảm thấy điều gì, bèn ngẩng đầu nhìn lên một cách chậm rãi. Liễu Minh thấy vậy lập tức biến sắc. Khuôn mặt của đối phương không ngờ lại giống hắn như đúc. Sau khi liếc nhìn La Hầu một cái, ánh mắt của hắc bào nhân lại lần nữa đặt lên trên người Liễu Minh, nhãn thần theo đó hiện lên một tia hắc mang khó có thể nhận thấy. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của kẻ này, đáy lòng họ Liễu lập tức nổi lên một tràng rung động không thể kiểm soát. Hơn nữa rung động này còn nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã như phong bão trực chờ phá nát toàn bộ tâm thần của hắn. Không tốt! Liễu Minh đại biến sắc mặt, vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Đau đớn kịch liệt khiến cho tinh thần của hắn khôi phục một ít. Chưa dừng lại ở đó, pháp lực trong cơ thể còn điên cuồng vận chuyển tạo thành hai bão hắc mang gần như thực chất ẩn hiện bên trong cặp mắt của hắn, miễn cưỡng chống đỡ cái nhìn của người áo đen. Bịch bịch bịch. Sau khi thối lui mấy bước, Liễu Minh mới có thể đứng vững thân hình, miệng thở hổn hển, sợ hãi liếc nhìn người đàn ông áo đen trên tế đàn. Vừa rồi quả thật nguy hiểm, thiếu chút nữa hắn đã lạc vào ánh mắt của đối phương. Tuy không biết người đàn ông kia đã dùng thủ đoạn gì, nhưng chắc chắc không phải là thứ gì tốt. Lại có thể ngăn cản linh tê phong bảo của ta, tinh thần lực của ngươi coi như không tệ. Hắc bào nhân chậm rãi tán đi u mang trong mắt, sau đó chậm rãi cất lời. Liễu Minh lạnh lùng quay đầu hỏi La Hầu một câu. Chẳng lẽ ma hồn mà tiền bối nói đến lại chính là y? Không cần lo lắng, hắn không phải là địch nhân. La Hầu không thèm để ý đến ánh mắt tóe lửa của họ Liễu. Sau khi trả lời một cách ngắn gọn, lão liền cất bước về phía tế đàn. Liễu Minh những mày quan sát xiềng xích trên người hắc bào nhân mấy lần, sau đó cũng theo sau La Hầu đi đến tế đàn. Bất quá khi còn cách người áo đen mấy trượng, hắn liền dừng chân tại chỗ, bày ra tư thế đề phòng. Người ta đã mang đến, chuyện kế tiếp phải xem ở ngươi đấy. La Hầu tựa như có chút quen biết với ma hồn kia, bèn tùy ý nói ra. Làm phiền La Hương rồi. Người áo đen cười cười gật nhẹ đầu. Nhìn thấy hai người trao đổi, tuy rằng có chút nghi ngờ nhưng Liễu Minh vẫn không vội nói gì. Lại nói tiếp, đây là lần đầu gặp mặt của chúng ta phải không? Sau khi nhìn lại Liễu Minh, người áo đen liền lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu nói ra. Liễu Minh nghe vậy hai mắt càng nhíu chặt hơn. Không cần đề phòng như vậy, vừa rồi ta chỉ muốn đùa vui một chút mà thôi. Hắc bào nhân cười khẽ một tiếng. Các hạ là ai? Sau một thoáng im lặng, Liễu Minh mới chậm rãi hỏi một câu. Tên của ta là Ma Thiên, có điều ngươi cũng không biết được đâu. Ta muốn nói rõ, ta từng là ký chủ của lồng giam này. Người áo đen trả lời một cách từ tốn. Liễu Minh nghe vậy lập tức cả kinh, bèn quay đầu nhìn sang La Hầu bên cạnh. Hắn nói không sai. Vị ma nhân này quả thật từng là chủ nhân của không gian lồng giam, cũng là một trong những vị ký chủ có thực lực mạnh nhất. La Hầu xác nhận. Mạnh nhất thì đã sao? Không phải cũng bị lồng giam chết tiệt này đày đọa từ đó đến nay sao? Ma nhân áo đen bỗng hừ lạnh một tiếng. La Hầu nghe vậy sắc mặt cũng thình lình trở nên ảm đạm. Thì ra là Ma Thiên tiền bối. Vãn bối vừa rồi có chút thất lễ. Có điều theo như người nói, dường như tiền bối biết rất rõ những gì liên quan đến ta. Liễu Minh nhìn qua hai người, trong lòng nổi lên vô số nghi hoặc, bèn chậm rãi hỏi dò. Đương nhiên là vậy, ta thậm chí đã từng cứu mạng ngươi mấy lần, không nhớ sao? Ma Thiên nói xong đột nhiên ngửa đầu cười to một tiếng. Liễu Minh nghe vậy đột nhiên giật mình đại biến sắc mặt. Ma niệm mà hắn áp chế những năm này bỗng nhiên bắt đầu chuyển động một cách điên cuồng, hơn nữa biên độ dao động còn mạnh mẽ đến mức khó tin, khiến cho khuôn mặt của hắn liền bị một tầng hắc khí bao phủ, trên người có ma văn tím nhạt ẩn hiện. Họ Liễu nhận thấy không ổn bèn hét lớn một tiếng, khiến cho chân đan bên trong linh hải thình lình tỏa sáng. Chỉ thấy ấm phù cửu thiên thần lôi bỗng nhiên tách ra, mang theo từng sợi điện mang ngũ sắc mảnh như sợi tóc. Ngay lúc Liễu Minh định dùng toàn bộ cửu thiên thần lôi để xua tan ma niệm trong người thì cơ thể của hắn bắt đầu bình ổn trở lại, hắc khí cùng ma văn trên người cũng theo đó tiêu tán một cách nhanh chóng. Nhớ ra rồi chứ? Ma Thiên cất giọng mỉa mai. Liễu Minh tức giận lặng lặng vận chuyển pháp lực. Vừa rồi toàn lực vận công đã khiến vết nứt trên bề mặt chân đan bên trong linh hải lớn thêm một ít. Thì ra là thế, nói vậy hung thủ đoạt xá ta lúc trước chính là các hạ. Hắn lạnh lùng trả lời. Đúng vậy, đáng tiếc khi đó lồng giam này vẫn quyết định chọn ngươi. Bất quá cũng may mắn lúc trước một tia phân niệm của ta đã được lưu lại bên trong thần ý của ngươi, từ đó giúp ngươi mượn nhờ lực lượng lồng giam tạm thời ma hóa, đánh chết cường địch. Nếu không tiểu tử ngươi sao có thể sống đến bây giờ? Ma Thiên bình tĩnh xác nhận. Liễu Minh nghe vậy bèn thu liếm đôi chút vẻ mặt lạnh băng. Đúng như đối phương đã nói. Tuy rằng ma hóa khiến hắn chịu nhiều đau khổ hơn nữa còn khiến thân thể của hắn suýt bị sụp đổ, nhưng nếu không có năng lực này, hắn sớm đã chết không biết mấy lần. Không nói đến những chuyện trước kia nữa. Hiện tại, dưới tình huống cưỡng ép trùng kích thiên tượng cảnh, chân đan của ngươi đã bị tổn thương đến mức La Hầu cũng đành thúc thủ vô sách. Bất quá ta lại có biện pháp giúp cho chân đan của ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Ma Thiên đột ngột thay đổi chủ đề. Tiền bối thực có biện pháp. Liễu Minh nghe vậy liền tỏ ra vui mừng. Không chỉ như thế, ta còn có thể dứt bỏ hoàn toàn ma niệm trong cơ thể ngươi, thậm chí khiến dung nhập hoàn toàn, giúp ngươi triệt để nắm giữ năng lực ma hóa, từ đó dễ dàng ngưng tụ thiên địa pháp tướng, tiến giai thiên tượng cảnh. Giọng nói của Ma Thiên tràn đầy sức hấp dẫn. Tiền bối có điều kiện gì cứ việc nói ra. Nếu là chuyện nằm trong khả năng, vãn bối nhất định dốc hết sức lực. Sau khi hít sâu một hơi, Liễu Minh liền khôi phục sự tỉnh táo. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên là chuyện vô cùng dễ chịu. Ta đương nhiên sẽ không giúp ngươi miễn phí. Ta muốn ngươi trong vòng trăm năm tìm giúp ta một vật ở đại lục man hoang. Trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, Ma Thiên lập tức khôi phục bình tĩnh nói ra. Là thứ gì? Liễu Minh không khỏi cảm thấy bất ngờ bèn hỏi lại một câu. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Thứ ta cần là một đoan xương tay. Nếu có được vật này, ta có thể thoát khỏi phong ấn của cái lồng giam chết tiệt này, từ đó chuyển thế giải thoát. Ánh nhìn của Ma Thiên tràn đầy vẻ mong mỏi. Xương tay. Vật này hiện đang ở đâu? Nghĩ đến chắc không phải lấy được một cách đơn giản. Liễu Minh hỏi thêm một cách cẩn thận. Vị trí của thứ này hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết. Về phần khó khăn là chuyện đương nhiên. Ngươi muốn nhận được chỗ tốt như vậy há có thể không đánh đổi một ít phong hiểm? Ma Thiên cười hắc hắc. Liễu Minh nghe đến đây liền lộ vẻ do dự. Ánh mắt không khỏi nhìn sang La Hầu bên cạnh. Nào ngờ lão đang gục đầu giống như ngủ say từ lúc nào. Liễu Minh thấy vậy khẽ hừ một tiếng. Xem ra lợi và hại trong chuyện này phải do mình tự thân xem xét. Trong lúc này, Ma Thiên chỉ mỉm cười nhàn nhạt chứ không vội mở miệng thúc giục.